Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Buổi đấu giá gay cấn. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Bách Lý Nhị Ca nói, không cố kỵ đến lời nói của mình sẽ mang đến cho muội muội bao nhiêu khó xử. Bách Lý Song vỗ trán. Căn bản là không có chuyện đó. Nhị Ca, huynh đừng có mà nói hiu nói vượn. Hai người các muội thực sự là không có chuyện gì sao? Đáng tiếc. Bách Lý Nhị Ca lắc đầu tiếc hận, bộ dạng kia thực sự giống như là hắn đang hận không nhanh một chút đem muội muội gà đi ra ngoài. Bách Lý Song giận đến sắp hộc máu, người là có ý gì, chẳng lẽ nàng ế ẩm đến nỗi không ai thèm lấy hay sao? Được rồi Nhị Ca, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Bách Lý Song khẩn cấp đem Nhị Ca đẩy ra bên ngoài, nếu là đợi hơn nhiều nữa, không biết là trong miệng của hắn còn có thể bay ra những cái lời hàm hồ gì nữa. Đưa mắt nhìn hai huynh muội rời đi, Lâm Thi Thần cùng với Bạch Sơ Mục cười cười, tình cờ ánh mắt chạm nhau. Hai người đều có chút ít giật mình, sau đó đồng loạt không tự nhiên dịch chuyển. Chẳng lẽ hắn có ý với Song Nhi? Trong lòng của hai người sinh ra nghi vấn giống nhau. Bọn họ một đôi anh không ra anh, em không ra em. Không khí sinh ra lúng túng, đáy lòng cả hai đều có chút không dễ chịu. Long đại ca, mỹ nhân lộ bắt đầu đấu giá. Thanh âm vui mừng, Triệu Hiểu Du lại hơi ngửa cổ lên, cắt đứt không khí lúng túng giữa hai người. Long đại ca, bắt đầu đấu giá rồi. Đấu giá bắt đầu kìa, mau nhìn. Mau lên, mau nhìn đi. Hai người Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục trong miệng một lời, bèn nhìn nhau cười song song đứng dậy. Thực sự vất vả tìm được cơ hội đánh vỡ cái loại không khí lúng túng đó. Hai người cùng hướng cửa sổ, nhìn quanh ở dưới, tâm tình quái dị tình cờ nảy mầm, hết thầy là đi gặp quỷ đi. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn kỳ quái nhìn bọn họ, cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó. Hai nam nhân này có phải là tốt một cách quá đáng không nhỉ? Bách Lý Song đi theo huynh trưởng đi tới ghế lô lầu thứ ba, nhìn thấy bác cùng với mấy huynh trưởng khác đều đã có mặt, nàng mừng rỡ vạn phần, giống như là trở lại lúc bé, làm nũng chơi đùa cùng bác và mấy vị huynh trưởng. Song Nhi, không tệ đâu, thực lực của muội đã tăng mạnh như vậy, rất nhanh là có thể vượt qua các ca ca rồi. Song Nhi, chúng ta lại càng ngày càng cảm thấy muội xinh đẹp hơn, càng ngày càng nữ tính hơn. Song Nhi, hãy tới đây tứ ca ôm một cái, có phải là đã cao lên một chút không? Bị các huynh trưởng vây quanh sùng ái, Bách Lý Song nở nụ cười rực rỡ. Bách Lý Băng Tuyền cười yếu ớt, nhìn mấy huynh muội đổi dưỡng một chỗ, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Song Nhi, cháu lần này tới Hoa Tây Thành là vì nửa kia bản đồ sao? Vâng, sư phụ cũng chính là vì nửa kia bản đồ mà tới. Ý, bác, chẳng lẽ mọi người cũng là vì nửa tấm bản đồ đấy mà tới sao? Bách Lý Băng Tuyền nhìn xuống, chần chờ. Chiến Thiên Dực là có đi cùng với các cháu hay không? Chiến sư huynh, huynh ấy không có đi, sư phụ muốn lấy được bản đồ sau đó mới hắn nói cho hắn biết. Bách Lý Song khẽ đảo mắt để sát mặt của nàng, cười hắc hắc. Bác, có phải là bác cũng muốn lấy được nửa bản đồ sau đó đem tặng cho chiến sư huynh hay không? Cháu cảm thấy bác đối với chiến sư huynh rất là kỳ lạ, hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Tiểu nha đầu nhà ngươi nghịch ngợm, không cho tùy tiện hỏi thăm chuyện của người lớn. Hai gò má của Bách Lý Băng Tuyền hồng hồng, bàn tay trắng nón đẩy Bách Lý Song, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ra vẻ chấn định. Không hỏi thì không hỏi nha, dù sao thì cháu cũng hiểu mà. Bách Lý Song cười lại càng thêm giảo hoạt. Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến thanh âm đấu giá mỹ nhân lộ. Bách Lý Song để sát vào cửa sổ, hướng lầu dưới liếc liếc mấy lần, đối với bác nói. Ê bác, cháu lén lén nói cho bác biết một bí mật. Mỹ nhân lộ này chính là sư phụ cháu luyện chế. Nàng muốn dùng cái này để lấy chút ít ngân lượng, chờ ít ngày nữa chân chính đấu giá bản đồ. Nàng là phải dùng những ngân lượng này để mua bản đồ. Có phải không? Bách Lý Bằng Tuyền khẽ lưu chuyển sóng mắt như là có điều gì đó suy nghĩ. Giá được kêu đang không ngừng tăng, từ giá quy định 1 triệu lượng, trong nháy mắt đã tăng đến 10 triệu lượng. Ở vòng đấu giá này đặt cược lớn nhất ngày hôm nay, ba bình mỹ nhân lộ cùng nhau đấu giá. Không chỉ là có thể làm cho người xấu trở thành xinh đẹp, trừ bỏ đi ban và bỏ đậu. Trọng yếu hơn chính là nó có thể là ba bình mỹ nhân lộ cuối cùng độc nhất vô nhị trên cõi đời. Tại chỗ có rất nhiều khách nữ vì tin đồn mỹ nhân lộ mà tới. Mấy nữ quyến hòa ra cũng là muốn vật phẩm đấu giá cuối cùng này. Từ lúc người chủ trì tuyên bố đấu giá mỹ nhân lộ chính thức bắt đầu, không khí buổi đấu giá nhất thời xảy ra biến hóa, thành ngầm kêu giá chỉ toàn là giọng nữ mà thôi. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn cùng với Triệu Hiểu Du khẩn trương giơ bảng treo giá, muốn tìm cơ hội kêu giá, nhưng mà các nàng lại phát hiện ra mình căn bản không hề có cơ hội, bởi vì hiện trường kêu giá quá cao. Liên tiếp, các nàng căn bản là không có cơ hội nói chen vào. Quản sự Thịnh Bảo Trai mừng rỡ, từ Thịnh Bảo Trai khai trương ở Hoa Tây Thành tới nay vẫn còn chưa bao giờ thấy qua không khí gay cấn như vậy. Trong quá trình đấu giá, người chủ trì trên căn bản là cũng không có cơ hội nói chen vào, vừa định xác nhận một chút khách nhân kêu giá, lập tức có người ra giá cao hơn. Người chủ trì đầu óc choáng váng, hắn rốt cuộc ý thức được nữ nhân ra giá điên cuồng muốn vượt xa so với nam nhân, thực sự giống như là ngàn vạn lượng bạc kia cũng không phải là bạc, chẳng còn là thuần túy một vài chữ mà thôi. Những nam nhân muốn vì nữ nhân của mình cũng là tham gia kêu giá, thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy cũng là rối rít chùn bước, bởi vì muốn cùng với nữ nhân so giá, bọn họ theo là không có kịp. Vân Khê thấy cảnh tượng như vậy cũng là không khỏi chắc lưỡi hít hà, không khí hiện trường gay cấn vượt xa so với nàng tưởng tượng. Xem ra vô luận ở hiện đại hay là cổ đại, tiền của nữ nhân luôn là dễ kiếm hơn so với nam nhân, nàng coi như là đổ thắng, đánh cuộc. Khê Nhi, có thích không? Nếu thích, thì chúng ta sẽ mua nó. Long Thiên Tuyệt vẫn còn không biết chủ nhân của mỹ nhân lộ chính là Vân Khê, chỉ là đồ có thể khiến cho các nữ nhân điên cuồng nhất thì tất nhiên là thứ tốt. Khê Nhi của hắn nên có đồ tốt nhất của cõi đời này, chỉ sợ vùng tiền như rác, hắn cũng sẽ không tiếc, cùng nắm chỉ là huyền chế nhiều hơn vài món bảo khí mà đấu giá thôi. Vân Khê mỉm cười, cố ý trêu cợt hắn. Vậy tốt, vậy thì ngươi hãy đem nó mua đi. Lâm Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười một tiếng, ánh mắt mê ly, hướng đối diện ghế lô làm chủ hiệu. Đinh Phong nhận được tin tức hắn truyền lại, hơi sững sờ, sau đó cầm lên thẻ bài, dướn cổ lên, cố gắng đợi cơ hội chen vào. 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn. Cũng không lâu lắm, giá cũng đã vượt qua đấu giá ngày hôm nay, tiếp tục hướng 600 ngàn trở lên tiếp tục tăng. Tìm mọi Triệu Hiểu Du cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong như cũ cũng không tìm được cơ hội, bọn họ muốn nâng giá cũng không thể, bởi vì căn bản không cần bọn họ tới hỗ trợ nâng giá, cái giá kia đã tự động tăng vọt. Quả nhiên điên cuồng, các nam nhân tại chỗ không nhịn được lắc đầu thở dài, may mắn ở trong ngày thường không có nhiều nữ nhân như vậy theo chân bọn họ cùng nhau đấu giá, nếu không thì thực sự đáng sợ. Ánh mắt của Bách Lý Băng Tuyền như là nước quét nhẹ mọi người lầu dưới, nàng bỗng nhiên mở miệng, khẽ đem thanh âm phía dưới đè ép xuống. 1 triệu lượng bạc trắng. 1 triệu sao? Chính là 5 chữ, giống như là một quả bom nặng cân từ giữa không trung quăng đến. Hiện trường cả buổi đấu giá này lập tức tĩnh lặng không tiếng động. Thiên giới ơi, đây tuyệt đối là thiên giới thịnh bảo trai từ trước tới nay. Bản thân của người chủ trì cũng là ngây ngẩn cả người, quên luôn xác nhận đối phương là ai. Thanh âm Bách Lý Băng Tuyền thành nhá, cứ như vậy phiêu đáng ở trên bầu trời buổi đấu giá, tiếng vọng lại rất sâu. Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn về phương hướng ghế lô phát ra thanh âm, chỉ có thể nhìn đến một tuyệt mỹ thân ảnh nhanh chóng xoay người, biến mất ở cửa sổ, lưu lại một sắc thái rất thần bí. Cái gì? 1 triệu lượng bạc trắng? Trong phòng có Hoa đại thiếu, rốt cuộc là truyền ra một giọng nói nữ có chút tức giận. Người này phụng mệnh Hoa lão thái, đến để mua mỹ nhân lộ, bọn họ đều là nhất dự tính cũng chính là 500 ngàn lượng bạc trắng. Ai ngờ thoáng cái, giá đã tăng lên gấp đôi, vượt xa xa ra khỏi dự tính của bọn hắn. Phải làm sao bây giờ? Tam phu nhân, hai người chúng ta trong tay còn có 700 ngàn bạc trắng. Người mặc dù kêu giá, cái này 700 ngàn coi như là lễ mọn bọn ta hiếu kính cho lão phu nhân. Hai vị trưởng lão đều cố lĩnh lấy lòng nói, vì có thể thuận lợi dựa vào Hoa gia, bọn họ không ngần ngại đưa tài. Chỉ cần bọn họ, độc cô lĩnh có thể cùng với Hoa gia kết thành thân gia. Như vậy thì sau này bọn họ là được an gối không lo. Vậy cho nên chính là 700 ngàn lượng bạc này rất trị giá. Tam phu nhân đại biểu cho Hoa lão thái mà tới, nghe hắn nói như vậy, nhất thời tâm tình rất tốt. Bạc đã tới cửa, nó có đạo lý không nhận. Nàng lúc này sai người dơ giá. 1 triệu 100 ngàn lượng bạc trắng. Lại là một sét đánh nặng tai thiên hạ. Lần này, người chủ trì cũng hoàn hồn, dơ cao chùy không ngược lặp lại. 1 triệu 100 ngàn lượng bạc trắng. Có ai ra giá hơn 1 triệu 100 ngàn lượng bạc trắng hay không? Lần đầu, lần hai. Đầu giá sư thanh âm khẽ run rẩy, chùy ở trong tay cũng lay động gay gắt. Đình Phong hướng Long Thiên Tuyệt phương hướng giơ giơ lá giới bài, chờ đợi đối phương ý bảo. 1 triệu 100 ngàn bạc trắng là tiền đã vô cùng cao, hắn cũng là cũng bị sợ cho hết hồn. Hắn không xác định là Long tôn chủ bọn họ hay là không có muốn tiếp tục lên tăng giá. Long Thiên Tuyệt nhận được hắn xin chỉ thị, đang muốn hướng hắn gật đầu, Vân Khê tiến lên một bước, đứng trước mặt của hắn, hướng về phía Đình Phong ra dấu buông tay. Nàng cũng không muốn mình bỏ ra hơn 1 triệu ngân lượng để đem mỹ nhân lộ của mình mà mua về, nếu không thì ý đồ của nàng không cách nào đạt thành được. Hai tỷ mỗi Triệu Hiểu Du khả ái quay đầu, không ngừng liếc về phía Vân Khê bên này. Vân Khê bất động thành sắc liếc qua, cũng hướng về phía hai người ra dấu buông tay. 1 triệu 100 ngàn lượng bạc trắng, nàng đã rất hài lòng với giá tiền này rồi. Thực sự không muốn sao? Long Thiên Tuyệt hỏi. Cái đồ đó chính là của ta, vì sao ta lại phải mua? Vân Khê bướng bỉnh cười một tiếng, đáy mắt rạng rỡ. Long Thiên Tuyệt ngây người, tỉnh ngộ, gõ nhẹ cái trán của nàng. Bướng bỉnh. Ngắn ngủn hai chữ, không biết là bao hàm bao nhiêu sủng nịch và đắc ý. Ta giấu giếm nàng một lần, nàng cũng là giấu giếm ta một lần, vậy thì có như Huệ. Lâm Thị Tuyệt coi như là bắt được nhược điểm, khóe môi cong lên. Không tính, không tính là Huệ. Hắn mơ tưởng tránh được trừng phạt sao? Ta đột nhiên nhớ tới, tự hồ là còn có chuyện phải làm nữa. Ta phải đi trước một bước, ở cửa sẽ chờ nàng. Lâm Thị Tuyệt nhân cơ hội chạy trước. Tứ đại hộ pháp nhìn xung quanh một chút, cũng là đi theo tôn chủ chuẩn mất. Vân Khê hai cánh tay chống nạnh, cắn môi giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ để cho hắn trước mặt mọi người hát tình ca, cứ như là muốn tánh mạng của hắn vậy sao? Vậy được, trước chờ buổi đấu giá này kết thúc rồi hãy nói, quay về sẽ tìm hắn tính sổ sau. Đang lúc là nàng cho là thời điểm người chủ trì sắp giải quyết dứt khoát, thanh âm cô gái lúc trước kia lại vang lên. 1.500.000. Ấy, một giọng nữ theo sát nó thét lên chói tai. Vân Khê ngẩng đầu hướng cái cửa sổ đó, bắt gặp Bách Lý Băng Tuyền cùng với Bách Lý Song không kịp xoay người biến mất. Hai thanh âm rõ ràng chính là trước sau xuất phát từ miệng của hai người. Đôi lông mày gảy nhẹ, ngạc nhiên, không ai nghĩ tới Bách Lý Băng Tuyền này cũng đến nơi này, hơn nữa lại còn hô lên giá như vậy, chân chính thâm ý, vị ý sâu xa. Bách Lý Song nghe được bác hô lên 1.500.000, nàng kích động nhảy lên, hận không kịp ra ngăn cản bác. Bác à, chẳng lẽ là phát điên rồi sao? Lúc trước nàng đột nhiên nâng giá, nàng có lẽ có thể hiểu được, nàng có thể là muốn giúp sư phụ, nhưng mà bây giờ thực vất vả mới có người tăng thêm, nàng vẫn như cũ không có ý muốn thả, lại còn tiếp tục nâng giá lên. Điên rồi, đúng là điên rồi. Nàng hoài nghi bác có phải là phát điên thật không? Bác nếu quả thực là muốn mỹ nhân lộ như vậy, nàng đi theo sư phụ xin lấy một lọ vậy là được, có cần thiết phải bỏ ra cái giá cao như vậy, tranh nhau lấy chồng sao? Mấy vị bách lý là cũng rối rít, kích động, mọi người quái dị nhìn bác. Bác suốt cuộc là bị kích thích gì vậy? Chẳng lẽ là muốn để cho Bách Lý gia tộc bỏ một khoản lớn sao? Bách Lý Băng Tuyền vẻ mặt rất bình tĩnh, thực sự giống như là giá mới vừa rồi không phải là xuất phát từ miệng của nàng. Hoa gia tam phu nhân nghe thấy 1.500.000 lượng cũng là đi theo những tiếng kinh hô. Nàng thăm dò hướng chỗ ghế lô của đám người Bách Lý Băng Tuyền nhìn qua, cắn chặt hai hàm răng nói: bọn chúng rốt cuộc là kẻ nào lại dám tranh với Hoa gia ta? Chẳng lẽ bọn họ không có biết Hoa Tây Thành là địa bàn của Hoa gia chúng ta hay sao? Tam nương, bọn họ là người của Thiên Long Thành Bách Lý gia. Nàng kia thì chính là nữ nhi của viện trưởng Thiên Long Học Viện Bách Lý Băng Tuyền. Thời điểm Hoa Đại Thiểu nhắc nhở tới bốn chữ Bách Lý Băng Tuyền, ánh mắt rõ ràng lóe sáng, phát ra quang mang khác thường. Cái gì? Nữ nhi của viện trưởng Thiên Long Học Viện? Tam phu nhân đầu tiên là sửng sốt, chợt hừ lạnh. Vậy thì như thế nào? Đều nói phép vua thua lệ làng, cho dù là nàng ta là nữ nhi của viện trưởng Thiên Long Học Viện thì như thế nào đây? Nơi này chính là địa bàn của Hoa gia, nàng ta đến nơi này thì phải theo quy củ đúng như Hoa gia chúng ta làm việc. Tam nương, hay là thôi bỏ đi. Nếu như Bách Lý cô nương thích mỹ nhân lộ, vậy thì hãy để nó cho nàng ta. Cũng chỉ có mỹ nhân như nàng ấy mới xứng đáng có nó. Hoa Đại Thiểu trống rỗng suy nghĩ, có chút say mê. Tam phu nhân nghe thấy như vậy nhất thời không vui. Cái gì gọi là mỹ nhân giống như nàng ấy mới xứng đáng có mỹ nhân lộ? Cái này chẳng phải là đang giễu cợt nàng ta già cả, không sử dụng được mỹ nhân lộ hay sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, lúc này giơ bài kêu giá. Ta, ra 1.600.000. Lại một mảnh xôn xao, lại còn có người ra giá cao hơn nữa. Điên rồi, tất cả mọi người phát điên cả rồi. Hoa Đại Thiểu sắc mặt chợt biến hóa, nhìn tam phu nhân, muốn phát tác không dám phát tác, đáy lòng không khỏi khẽ nguyền rủa. Cái con đàn bà thối, ỷ và cha sùng ái nàng, nàng loạn xạ tiêu xài bạc của Hoa gia, chờ ngày nào đó hắn sẽ làm chủ hào hào mà sửa trị cái thứ nữ nhân không biết tốt xấu này. Bách Lý Song nhảy lên, vững vàng bưng kín miệng bác, sợ là nàng ấy lại tiếp tục. Nàng cũng không dám bảo đảm còn có kẻ điên khác sẽ tiếp tục báo tố. Đại ca, nhị ca, tam ca, các người mau tới giúp ta giữ bác lại, tuyệt đối không thể nào cho nàng ta tiếp tục kêu giá được. Mấy vị huynh đệ Bách Lý lập tức đồng loạt ồ lên, đóng cửa đóng cửa, người người thì che miệng, người người thì ôm nàng, khiến cho Bách Lý Băng Tuyền giờ khóc giờ cười. Bà bình mỹ nhân lộ cuối cùng là giá 1.600.000 lượng bạc trắng. Vân Khê thu ngân lượng từ Tống trưởng quỹ cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi khỏi Thịnh Bảo Trai. Hôm nay là một buổi đấu giá, vợ chồng của hai người buôn bán gần tới 3 triệu ngân lượng, mua nửa bản đồ kia Phiêu Miểu địa phủ hẳn là đã đủ rồi. Vân Khê mãn ý cười, vỗ vỗ hai chiếc nhẫn chữ vật có dấu định Thịnh Bảo Trai trên tay. Cửa lớn của Thịnh Bảo Trai, Lâm Thiên Tuyệt cùng với tứ đại hộ pháp ngưng thần mà đứng, trước chân của bọn hắn chạy đến một cỗ thi thể khóe miệng sùi bọt mép. Vân Khê nhất thời thu hồi nụ cười, ánh mắt lướt qua kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng tiến đến hỏi thăm. Lâm Thiên Tuyệt khuôn mặt lạnh như băng, ngón tay thon dài đưa một phong thư tới trước mặt của nàng. Vân Khê nghi ngờ nhận lấy, xem thư, ở trong đó phút chốc là bị hù dọa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đại ca thực sự đã rơi vào trong tay của bọn họ sao? Vân Hộ Pháp tiến tới, hai tay đem một thanh trường kiếm nâng lên. Phu nhân, đây là người mới vừa đưa thư tới. Vân Khê đưa tay, lo sợ không yên nhận lấy trường kiếm trong tay của hắn. Kiếm này nàng nhận ra, chính là bảo kiếm thiếp thân, không bao giờ rời khỏi đại ca. Chẳng lẽ đại ca đã thực sự bị bắt? Nàng cúi đầu, đọc lại thư lần nữa. Đối phương ở trong thư nói, sau khi chúng ta chiếm được nửa bản đồ của Phiêu Miểu địa phủ, hãy cầm bản đồ đi trao đổi với đại ca. Nửa bản đồ kia vốn là ở trên người của đại ca. Nói cách khác, nếu chúng ta đưa ra nửa tấm bản đồ còn lại, đối phương sẽ có đầy đủ bản đồ Phiêu Miểu địa phủ. Thực sự là mưu kế của đối phương thực sự là gian ác rồi. Đây là bọn chúng muốn cho chúng ta trở thành con cờ đây, để bán mạng đây. Tay của nàng căng thẳng, lửa giận bừng bừng, nắm chặt lá thư. Đối phương tự hồ như là đối với nhất cử nhất động của chúng ta rõ như lòng bàn tay rồi. Phải đoán chừng đối phương đang ở bên trong Hoa Tây Thành. Lâm Thiên Tuyệt hí mắt, thanh âm nghiêm túc. Vậy Vân Hộ Pháp, các người chia làm mấy đường, tiến hành tìm tòi khắp Hoa Tây Thành đi. Hãy nhớ kỹ, không nên đả thảo kinh xà. Chỉ cần xác định được phạm vi mục tiêu, vậy là đủ rồi. Chúng ta cần phải tìm được chiến đại ca trước khi buổi đấu giá bản đồ bắt đầu. Vâng, tôn chủ. Vân Hộ Pháp lĩnh mệnh, cùng với mấy vị hộ pháp khác lập tức rời đi, chia nhau làm việc. Vân Khê cúi đầu, nhìn thư tín trong tay, ở trong lòng mơ hồ sinh ra mấy phần lãnh ý. Các người dám hạ thủ đối với đại ca của ta, tự nhiên là động vào ta rồi. Ta nhất định là sẽ làm cho đối phương chịu không được. Ánh mắt của nàng ở trong nháy mắt nghiêm túc, lạnh như là muốn đóng bằng vạn dặm. Trải qua liên tục mấy ngày tìm tòi, Vân Hộ Pháp cùng với những cao thủ trong Long Gia đều không thu hoạch được gì hết. Ngày mai chính là ngày đấu giá bản đồ, nhưng mà nếu trước ngày mai không cách nào tìm vị trí của đại ca bị giam như cũ, thì bọn họ sẽ không thể nào lâm vào trong bị động. Còn có một ngày nữa, lòng của Vân Khê như lửa đốt. Tôn chủ phu nhân, chúng ta đã đem cả trong lẫn ngoài Hoa Tây Thành này tìm kiếm, hiện tại cũng chỉ là còn một chỗ thôi. Vân Hộ Pháp nói. Là nơi nào? Lâm Thi Tuyệt hỏi. Vân Hộ Pháp dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng. Là Hoa Gia phủ đệ. Lâm Thi Tuyệt cùng với Vân Khê liếc nhau một cái, sát ý trong mắt chợt lóe như quang điện. Vậy thì tối này là phải đi Hoa Gia dò tìm. Bóng đêm tịch mịch, hai bóng người nhanh chóng lay động vào tường viện. Thừa dịp bóng đêm, hai người đi sát tường. Thiên Tuyệt, bụng của ta đột nhiên có chút không thoải mái. Chẳng hãy tìm xung quanh trước, ta sẽ tìm chàng sau. Một thân ảnh lộ vẻ mảnh khảnh hơi khom người xuống, dừng bước ở một cây, thân cây đằng sau. Vân Khê ôm bụng, thẳng gọi xui xẻo, làm sao mà hết lần này tới lần khác, chọn đúng cái lúc tiêu chảy, nhất định là lúc ăn cơm tối, ăn đồ ăn không có sạch sẽ rồi. Có nghiêm trọng không? Nếu không, ta sẽ đưa nàng về trước. Lâm Thiên Tuyệt tiến đến, đỡ vịn. Ai da, không còn kịp nữa rồi, ta phải tìm một chỗ ngay. Chàng trước đi tìm đại ca đi. Vân Khê chạy đi, người ta là nghe thấy hương biết đường, mà nàng lại còn là nghe thấy thối biết đường, nơi nào nghe có mùi thối thì nàng nên chạy tới hướng đó. Lâm Thiên Tuyệt lắc đầu cười khẽ, nghĩ nàng giờ phút này nhất định là cảm thấy rất lúng túng, không muốn làm cho hắn nhìn thấy. Hắn cũng là không đi theo, thẳng hướng những địa phương khác của Hoa Gia phủ đệ tìm kiếm. Vân Khê nhanh nhẹn tránh được hạ nhân và những cao thủ của tuần tra Hoa Gia, thực sự vất vả tìm được một chỗ nhà xí. Nàng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp kéo ra một cánh cửa vọt đi vào. Hồi lâu, cuối cùng là thoải mái rất nhiều, vừa định đứng dậy rời đi thì chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện. Ta nói cho người biết, ta mới vừa thấy một đại thiếu gia đỡ một nữ nhân vào trong phòng của hắn, rất xinh đẹp, như là tiên Nga. Đại thiếu gia tối nay thực sự là có diễm phúc. Người nói cái người đàn bà kia sẽ không phải là Bách Lý gia tiểu thư tối nay đại thiếu gia tiếp đái ở quý phủ hay sao? Không sai, chính là nàng ta. Bất quá nhìn bộ dạng của nàng ta mơ mơ màng màng, ta đoán là bị bỏ thuốc rồi. Thủ hạ của đại thiếu gia thường xuyên làm các loại chuyện đó, lần này sợ là vì lấy lòng đại thiếu gia, lại lập lại chiều cũ. Vậy nghe nói đại thiếu gia là vung tay rất hào phóng, chỉ cần vui vẻ thôi sẽ khen thưởng cho người bên cạnh. Ta có thể làm việc bên cạnh, vậy cũng tốt mà. Vân Khê nghe được mấy chữ Bách Lý gia tiểu thư, trong lòng liền lập tức hoảng hốt. Người bọn họ nói không phải là Song Nhi đấy chứ? Họ Hoa, người nếu dám đụng đến một sợi lông của đồ nhi ta, ta liền đem ngươi diêm chết đuối ở hầm cầu. Vân Khê tùy ý sửa sang lại một phen, thi triển ra na di thuật biến mất khỏi nhà xí. Hai người chờ ở ngoài hàn huyên một hồi, phát hiện ra người bên trong vẫn không có động tĩnh, lại bắt đầu gõ cửa, gõ mái một hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Hai người không khỏi không nhịn được, một người ở bên trong đó đưa đuôi chân một cước đạp cửa, phát hiện ra bên trong không một bóng người, nhưng mà cửa cũng là khóa trái. Đúng là thấy quỷ rồi. Hai người nhìn nhau, bọn họ sẽ không phải là thực sự thấy quỷ chứ. Hoa đại thiếu, Hoa đại thiếu, gian phòng Hoa đại thiếu cuối cùng là ở đâu? Vân Khê nổi giận đùng đùng đi xuyên qua các sương phòng, chỉ cần vừa nghĩ tới Song Nhi là có thể chiếm tiện nghi, nàng giận vô cùng, hận không thể nào đem Hoa đại thiếu này rút gần lột ra. Kẻ nào? Có một cao thủ tuần tra phát hiện ra nàng, tiến tới gần, trong ánh sáng lấp loáng là một thanh trường kiếm. Trường kiếm được quán chú chuyển khí, mang theo một cỗ kình phong, hướng nàng quét tới. Thôi hỏng bét, Vân Khê thầm kêu là không ổn, suy nghĩ của mình rung động quá lớn, đến nỗi để cho rối loạn hơi thở, bị phát hiện. Nàng bổ nhào thân hướng về phía trước, thấy trường đỡ đao, lướt về phía trường kiếm của đối phương, tứ lạt, bạt thiên cân. Nơi này là Hoa gia phủ đệ, hơi có sự kinh động thì vô cùng có khả năng đem đến vô số cao thủ của Hoa gia. Đến lúc đó nàng muốn chạy trốn rất khó khăn, vậy cho nên phải trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng giải quyết hắn. Ở trong bóng tối, thanh quang lóe lên, đó là ánh sáng của trường kiếm, mà thân ảnh của Vân Khê so với kiếm còn nhanh hơn, tay áo cuồn cuộn như rồng, tiến bại báo tố, cổ tay như là linh xà du tẩu, xẹt qua trường kiếm đối phương, thẳng ép cổ họng của đối phương. Rắc một tiếng, thanh âm xương cốt lưỡi lìa, rõ ràng có thể nghe được, Vân Khê quyết đoán bẻ gãy cổ của đối phương, kéo hắn biến mất đến chỗ tối tăm, đưa vứt sang một bên. Huỳnh đệ à, xin lỗi, muốn trách thì trách người phát hiện ra ta. Vậy cho nên nàng phải hạ sát thủ đối với hắn. Một lần nữa trong bóng tối đi ra khỏi, nàng nghe được phía trước cách đó không xa có giọng nói. Đại thiếu gia đã phân phó, tối nay vô luận là phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không được có người tiến vào trong phòng của hắn quấy rầy. Các người hãy đi xa một chút đi, không nên quấy rầy nhã hứng của đại thiếu gia. Vâng, chúng ta lúc này sẽ đi thôi. Thì ra là bên kia chính là gian phòng của Hoa đại thiếu. Đáy mắt của Vân Khê sẽ có một đạo ánh sáng lạnh, sát khí không ngừng mà ra bên ngoài tán giật. Đợi người canh giữ ở bên ngoài cửa đi sạch, nàng mới lặng lẽ nhích tới gần. Bách Lý tiểu thư, ta đã thích nàng từ lâu. Hôm nay rất có thể thấy khoảng cách gần như vậy nhìn nàng. Đời này của ta là không đáng tiếc. Ngay từ trong nhà truyền đến thanh âm của nam tử, Vân Khê màu quang trượt lạnh, nàng lần nữa thi triển ra na di thuật, lặng lẽ lèn vào bên trong gian phòng. Vân Khê nhận được bóng lưng của Hoa đại thiếu, chỉ thấy hắn vẫn đang nghiêng nghiêng bên giường, ngôn ngữ cử chỉ mập mờ, giống như là đang vuốt ve người ở trên giường. Vân Khê không tiếng động tiến tới sau lưng của hắn, hai ngón tay vươn ra, nhanh chóng điểm huyệt. Hoa Ước Phong vừa mới nhận thấy có người tới gần, định quay đầu ra tay, nhưng đáng tiếc phản ứng của hắn không đủ nhanh, để cho Vân Khê trước một bước điểm huyệt của hắn. Song Nhi! Vân Khê đẩy hắn ra, tiến đến xem tình trạng của Song Nhi, đợi đi sát vào, nàng khẽ lấy làm kinh hãi, thì ra không phải là Bách Lý Song, nàng đã nghĩ sai rồi. Bách Lý tiểu thư, làm sao người lại ở đây? Vân Khê giúp nàng ăn vào một viên giải dược, trừ dược tính, kinh ngạc nhìn nàng, rất là kinh ngạc. Bách Lý Bằng Tuyền thực sự vất vả khôi phục khí lực, nàng không nói hai lời, từ trên giường nhảy xuống, tay phải nhổ châm cải tóc ở trên đầu xuống, hùng hăng đâm trên người của Hoa Ức Phong. Vân Khê cũng lạnh, thấy lạnh không khỏi rùng mình một cái, nữ nhân này trong ngày thường thoạt nhìn thanh nhã ôn hòa, ai ngờ lại ra tay độc ác như vậy, cũng là rất hợp với tính tình của nàng. Hoa Ức Phong bị điểm á huyệt, muốn la cũng là không la nổi, cuối cùng là đau đến ngất đi. Hít sâu vài hơi, Bách Lý Bằng Tuyền điều tức ở trong chốc lát, lúc này mới rốt cục tỉnh táo, khôi phục yêu nhã dịu dàng trong ngày thường. Vân cô nương, mới vừa rồi đa tạ muội, nếu không phải là muội kịp thời chạy tới, ta sợ rằng... Bách Lý Bằng Tuyền muốn nói lại thôi, cắn chặt hai hàm răng, ngó Hoa đại thiểu ngất đi trên mặt đất, vẫn có chút tức giận. Không có gì, ta cũng là tình cờ bắt gặp. Vân Khê đánh giá nàng, hiếu kỳ nói. Nhưng bất quá, làm sao tỷ sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta đã nghe xong người nói, các muội hoài nghi dực... ta là nói chiến thiên dược khả năng là bị nhốt tại Hoa phủ, vậy cho nên ta liền xem xét một chút. Ánh mắt của Bách Lý Bằng Tuyền lạnh lẽo lần nữa liếc nhìn qua Hoa Ức Phong. Ta biết Hoa đại thiếu gia vẫn có ý tứ đối với ta, ta nghĩ thử một chút có thể thông qua hắn hỏi thăm được tung tích của chiến thiên dược. Nhưng ai ngờ đều là tại ta nhất thời khinh địch, thiếu chút nữa đã bị hắn hại rồi. Bách Lý Bằng Tuyền bực tức nói. Vân Khê trong lòng cảm động, không nghĩ tới nàng hẳn là vì đại ca mới lầm vào trong cảnh nguy hiểm, biết rõ đối phương đối với nàng không hề có hảo ý, nàng vẫn là tự thân mạo hiểm, thiếu chút nữa phá hủy đi sự trong sạch. Một cô gái chân tình như vậy, làm cho nàng không cách nào không sinh ra hảo cảm, cũng vì đại ca có một vị hồng nhan tri kỷ nặng tình trọng nghĩa như vậy mà cảm thấy vui mừng. Vậy thì, tỷ có hỏi thăm được tin tức gì hay chưa? Hắn đã nói với ta, chiến thiên dực đúng là nàng ở Hoa phủ, nhưng bất quá không phải là hắn bắt tới, hắn muốn thả người cũng không có quyền. Người chân chính bắt chiến thiên dực, lai lịch và địa vị khá lớn, cho dù là Hoa gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ta liền nói rằng, hắn có thể đưa ta đi gặp chiến thiên dực một chút được hay không, chẳng qua chỉ là muốn xem một chút, hắn nghĩ nửa ngày mới đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta cho hắn thực sự là muốn dẫn ta đi tìm người, nhưng ai mà biết, Bách Lý Bằng Tuyền nghĩ tới đây, đáy lòng lại tức giận vụt vụt đi lên. Vậy ý của tỷ là, người chân chính Bát đại ca không phải là người Hoa gia sao? Ngay cả Hoa gia cũng là phải e ngại đối phương ba phần. Vậy thì sẽ là ai? Vân Khê trong lòng giờ dần lo lắng, cảm thấy chuyện này sau lưng không hề đơn giản. Nàng nhớ được đại ca trước kia đã từng nói với nàng, hắn không muốn đem nàng liên lụy đến trong đó, chính là sợ nàng gặp nguy hiểm. Như thế, thoạt nhìn, thế lực bối cảnh của người sau lưng không phải là một chuyện đùa. Bách Lý Bằng Tuyển cắt đứt suy nghĩ của nàng, thúc giục. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hãy mau đi tìm người đi. Nếu như Chiến Thiên Dực đang ở Hoa gia, chúng ta nhất định là có thể tìm được hắn. Hãy chờ một chút. Vân Khê khom người, đem Hoa Ước Phong nhấc lên, khóe môi dương lên vẻ tà ác. Nếu như bọn họ nghĩ ra phương pháp để trao đổi lấy bản đồ và con tin, như vậy thì chúng ta vì sao mà không lấy cùng phương pháp mà hoàn lại chúng? Từ trên người móc ra ngoạn long cừ, Vân Khê đem Hoa Ước Phong ném vào trong đó. Trên tay lại càng nhiều con tin, vậy thì chuyện lại càng dễ làm. Hơn nữa, người bại hoại như là Hoa Ước Phong đều là không có bất cứ giá trị lợi dụng gì, cũng không cần phải nắm giữ, trực tiếp ném luôn vào trong hầm cầu chết đuối luôn cho xong. Nàng thống hận nhất là nam nhân khi dễ nữ nhân, người như thế chính là người cặn bã bại hoại. Bách Lý Bằng Tuyển mắt lạnh xem, cây châm vừa nãy vẫn không đủ để nàng tiết hận, bất quá dưới mắt của nàng càng quan tâm đến an nguy của Chiến Thiên Dực hơn. Chúng ta phải đi nhanh thôi. Nàng vừa nói, lập tức chạy ra khỏi phòng. 9 tháng không thấy, thực lực của Bách Lý Bằng Tuyển này đã tăng lên rất nhiều, nhìn thân ảnh của nàng ấy nhanh nhẹn, Vân Khê đáy lòng âm thầm sinh ra sự đấu tranh, nhớ thời điểm đại hội tỷ võ khi trước, thực lực của Bách Lý Bằng Tuyển chỉ là thua nàng một bậc, không biết 9 tháng sau, thực lực của các nàng ai cao ai thấp đây. Tâm đều là âm thầm đấu tranh. Vân Khê cũng là tăng nhanh tốc độ, đuổi theo thân ảnh của nàng, trong đêm tối bay vút đi. Hai người tiếp theo một người bay ra khỏi phòng, tốc độ không phân cao thấp. Bách Lý Bằng Tuyển quái lại nhìn Vân Khê, ở trong mắt đẹp triển lộ ra vẻ tán thưởng, phải biết rằng tuổi của các nàng rất chênh lệch, mà thực lực của Vân Khê đã vượt qua nàng, cùng với nàng không phân cao thấp, như vậy tiềm lực cùng với thực lực không thể nào không khiến cho nàng sợ hãi. Vân Khê tự nhận mình là một kẻ quái thai, đối với nàng mà nói, tốc độ của nàng tấn thức không thể nào lấy tốc độ của người bình thường tấn thức mà so sánh được. Nhưng mà Bách Lý Bằng Tuyền là một người rất bình thường, là một nữ nhân rất bình thường. Lấy tuổi của nàng ấy như vậy, có thực lực cùng với thành tựu như thế thì thực sự đã vô cùng rất giỏi rồi. Hai nữ nhân liếc nhau, cho nhau một ánh mắt thưởng thức. Khê Nhi. Trong bóng tối, có người gọi nàng. Vân Khê đột nhiên quay đầu, thấy được Long Thiên Tuyệt núp chỗ tối, thì ra là hắn cũng tìm được nơi này sao? Như thế nào? Chẳng có tìm được đại ca ai chưa? Vân Khê vui mừng đến gần hắn, giảm thấp xuống thanh âm. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt xẹt qua trên người của Bách Lý Băng Tuyền, cuối cùng trở lại trên người của Vân Khê. Bên này ta đã tìm khắp rồi, không có bất cứ phát hiện gì. Còn vườn đối diện nữa, ta nghe hạ nhân trong Hoa phủ nói, trong vườn này toàn bộ đều là cao thủ đứng đầu Hoa gia, bọn hắn ngày thường bế quan tu luyện, người bình thường cũng là không có dám tùy ý tới gần đâu. Ta nghĩ Chiến đại ca nếu là thực sự nhốt ở Hoa phủ, như vậy thì hắn vô cùng có khả năng sẽ bị nhốt trong cái vườn đó. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Bách Lý Bằng Tuyền đã chờ đợi không kịp nữa. Nhưng chờ một chút. Long Thiên Tuyệt la nàng, trầm giọng nói. Hoa gia cao thủ nhiều như mây, chúng ta cứ như vậy mà tùy tiện xông vào, sợ rằng không đợi chúng ta đến gần vườn, cũng đã bị thần thức cao thủ truyền kỳ bắt được rồi. Vậy thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ là mặc kệ Dực sao? Bách Lý Bằng Tuyền lòng như lửa đốt, cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp biểu lộ ra tâm tư. Bách Lý tiểu thư, tỷ đừng có vội, chúng ta nhất định là có thể nghĩ ra biện pháp. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt của hắn tự nhược, nói rõ hắn đã tính trước kỹ càng. Vậy thì Thiên Tuyệt, chàng định làm gì đây? Long Thiên Tuyệt trầm tư chốc lát. Hoa Sơ Sơ không phải là đang ở trong Hoa phủ sao? Chúng ta trước hết hãy nghĩ biện pháp tìm được nàng ta, chờ nàng ta giúp, tiến vào trong vườn điều tra. Người nói, Sơ Sơ. Vân Khê ánh mắt sáng lên, nàng làm sao mà đem Hoa Sở Sở quên mất. Nhưng bất quá nàng ta ở phòng nào? Long Thiên Tuyệt nói, ta vừa rồi đã gặp nàng ta bị mẫu thần khóa ở trong một gian phòng, giống như là mẫu thần của nàng là muốn bức bách nàng ta gả cho Độc Cô Kiều, nàng ta không chịu đồng ý, vậy cho nên hai mẹ con nổi lên tranh chấp, cuối cùng là nàng ấy bị mẫu thần nhốt ở trong phòng. Được, vậy thì tốt, chúng ta trước hãy đem nàng ấy ra, sau đó nhờ nàng ấy dẫn chúng ta tiến vào trong vườn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ba người đồng loạt nhất trí, đồng loạt phương hướng, hướng ngược nhau tiếp tục hành động. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Kim Hỏa Tháp, thu hết cho ta. Gian phòng ở Sương Tây Viện, có thanh âm nữ tử không ngừng truyền ra. Nương, mau thả con ra ngoài, nếu không, bắt đầu từ ngày hôm nay con sẽ tuyệt thực ngay. Nương, con nói thật đấy, con thực sự sẽ tuyệt thực. Ngoài cửa sương phòng, hai gã cao thủ coi chừng, đứng nghiêm trang, ngoảnh mặt làm ngơ đối với thanh âm bên trong. Ba người Vân Khê đi tới cách sương phòng đó không xa, xác nhận người bên trong phòng chính là Hoa Sở Sở. Đầu ngón tay của Long Thiên Tuyệt bắn ra hai đạo kình khí, chẻ đi huyệt vị của hai gã cao thủ. Ba người cứ như vậy, quang minh chánh đại đi tới trước cửa phòng. Từ ở trong đó, một người gỡ chìa khóa trên người xuống mở khóa, đẩy cửa đi vào. Nương! Hoa Sở Sở còn tưởng rằng là nàng uy hiếp có tác dụng, mẫu thần của nàng rốt cuộc là chịu để cho nàng đi ra ngoài. Ai ngờ nhìn thấy ba người nhà Vân Khê, bất quá nàng vẫn rất vui vẻ. Xông lên phía trước, nàng kéo tay của Vân Khê nói: "Vân tỷ tỷ, hay mau dẫn muội rời đi đi, muội không muốn ở lại Hoa gia này nữa." "Vậy được, nhưng bây giờ muội phải là trước hay giúp ta một việc gấp đã." Vân Khê nói. "Vậy việc gì?" Hoa Sợ Sợ lại vội hỏi. Vân Khê đảo mắt, lộ ra vẻ thần bí. Hắc viên yên tĩnh, chưa có cao thủ tuần tra đi qua. Hoa Sợ Sợ một mình, một người cất bước lên, bị hai thủ vệ ở cửa bắc viên ngăn lại. "Tứ tiểu thư, ngài có chuyện gì hay không?" Hoa Sợ Sợ suy nghĩ một lúc, kéo Trường Thanh âm nói. Ta tìm Tam gia gia là có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho người biết." "Tứ tiểu thư, bây giờ sắc trời đã tối rồi, Tam gia cùng với các vị trưởng lão đều đã nghỉ ngơi. Chuyện của ngài nếu không quá trọng yếu, hay là ngày mai hãy tới đi." Hoa Sở Sở hé cái miệng nhỏ nhắn, gấp đến độ hai gò má khẽ hồng. Nàng cho tới bây giờ cũng là một hài tử tốt, sẽ không có nói láo bao giờ. Hiện tại làm cho nàng bịa đặt, thực sự là có một chút ít khó khăn cho nàng. Nghĩ tới cái chuyện thương tâm của mình, nàng hít hít cái mũi mấy cái, đột nhiên khóc giống lên. "Mẫu thần ta là muốn đem gả ta, ta không có muốn. Người mau để cho ta gặp Tam gia một lần đi, Tam gia gia hiểu ta nhất, người nhất định là sẽ không để cho ta phải gả đi đâu." Về cái này, hôn sự của tứ tiểu thư cùng với thiếu gia độc cô Kiêu hôm nay ở trong phủ truyền sôi sùng sục, thủ vệ cũng là có nghe thấy. Nhìn nàng khóc đến thương tâm, hai người thương lượng sẽ cho nàng tiến vào. "Vậy tứ tiểu thư, ngài hãy đi vào đi, nhưng mà xin nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng có chạy loạn khắp nơi, cũng không cần phải nói quá lớn đâu. Vạn nhất quấy nhiễu đến từng trưởng lão khác thì chúng ta cũng là sẽ bị chịu phạt theo đó." Yên tâm đi, ta sẽ không có ầm ĩ đến bọn họ đâu." Hoa Sở Sở khả ái lau nước mắt, thoáng cái chuyển buồn thành vui, cáo biệt hai thủ vệ, nàng bây giờ vui mừng đi vào trong vườn. Ở trong vườn có tuần tra, nhưng mà tất cả mọi người nhận ra nàng, hướng nàng lên tiếng chào hỏi, tiếp tục tuần tra. Đi tới một chỗ không có người, Hoa Sở Sở móc ở trong ngực ra một bảo vật hình ngọn tháp, rõ ràng chính là kim hỏa tháp. Nàng ở trong bóng tối, hướng về phía cửa vào kim hỏa tháp, nhỏ giọng nói. "Vân tỷ tỷ, chúng ta đã tiến vào bên trong, kế tiếp là muốn làm gì đây?" "Trong vườn là có địa lao hoàn nào không?" thanh âm của Vân Khê từ bên trong truyền ra. "Địa lao sao?" Hoa Sở Sở suy nghĩ một chút, bỗng nhìn ánh mắt sáng rực. "À, muội nhớ ra rồi, trong vườn phía bắc thực sự giống như là có một thủy lao. Hẳn là đang ở đó rồi." "Vậy thì người trước tiên đem chúng ta dẫn tới thủy lao đó đi, sau đó chúng ta sẽ từ tháp đi ra ngoài." Vân Khê nói. "Ừ, vậy được." Hoa Sở Sở thu hồi kim hỏa tháp, một mình hướng thủy lao đi tới. Thủy lao được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cách hơn 100 bước, Hoa Sở Sở ngừng lại, không dám nhích tới gần. Ở bắc viên ở trong này dù có kém, ở trên căn bản cũng là cao thủ huyền tôn trở lên, phản ứng nhanh nhẹn và nhạy cảm. Nàng thiếu gần chút nữa là mấy bước, sợ là sẽ bị bọn họ phát hiện. Hoa Sở Sở lần nữa thấy kim hỏa tháp, hạ giọng nói. "Vân tỷ tỷ à, chúng ta đã đến rồi, phía trước chính là thủy lao." Lời của nàng vừa dứt cũng là không lâu lắm, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Bách Lý Bằng Tuyền liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Có kim hỏa tháp bảo vệ, dù là cao thủ đứng đầu của hắn là chưa có thể điều tra đến sự hiện hữu của bọn hắn được. "Khê Nhi, ta và nàng sẽ đi vào trong điều tra." Long Thiên Tuyệt nói xong lại nhìn Bách Lý Bằng Tuyền và Hoa Sở Sở một chút, nhíu mày. "Hai người các người, hay là hãy chờ ở đây đi." "Nhưng không được, ta muốn đi cùng với các người đi vào trong điều tra." Bách Lý Bằng Tuyền kiên trì nói. Con người hẹp dài của Long Thiên Tuyệt khẽ nhèo, lạnh lùng nói. "Người đi, sẽ chỉ theo hỏng việc mà thôi." "Nhưng..." Bách Lý Bằng Tuyền không ngờ lời của hắn lại sắc bén như vậy, nhất thời giận đến đỏ mặt, cắn môi. "Người đừng có vội xem nhạy ta, ta dầu gì cũng là cao thủ huyền tôn bát phẩm đó. Người bất quá là so với ta cao nhất phẩm, người tại sao lại nói ta chỉ biết chuyện xấu thôi." Nàng ấn tượng còn dừng lại ở đại hội tỷ võ 9 tháng trước, khi đó Long Thiên Tuyệt mới vừa tấn thăng đến huyền tôn đỉnh, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. 9 tháng này, huyền giai của nàng tấn thức nhất phẩm, cùng với hắn chỉ thua kém nhất phẩm thôi, vậy cho nên không phục. Long Thiên Tuyệt cười lạnh, không thể nào để cho nàng giữ lại mặt mũi, bắt lấy tay của Vân Khê nói. "Nếu như người có thể đuổi theo tốc độ của chúng ta, vậy thì người sẽ tới. Nếu như người đuổi không kịp, đợi nguyên tại chỗ cho ta, không nên làm vướng chân chúng ta nữa." âm chữ cuối cùng rơi xuống, hắn và Vân Khê bỗng biến mất ngay tại chỗ. Bách Lý Bằng Tuyền ảo não, chờ thấy hai người hư không tiêu thất trước mắt, nàng sợ đến ngây người, thực sự vất vả mới hồi thần lại. Nàng rốt cuộc là từ bỏ đi ý niệm muốn đi theo đi vào trong đầu, còn lẽ hắn đúng, nàng đi, không nhất định là giúp được, còn có thể khiến cho bọn hắn vướng víu. Lần đầu tiên, nàng cảm giác mình như là bị nhục mạ vậy, bất quá chỉ cần có thể cứu ra được Dược Bình An, cái gì thì nàng cũng không quá quan tâm. Hoa Sở Sở không ngừng hoa mắt, hoài nghi là mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Qua hồi lâu, nàng mới ngơ ngác phục hồi lại tinh thần. Vân tỷ tỷ cùng với Vân tỷ phu, bọn họ không phải là người đâu. Thì chỉ ra nạt dì thuật liên tục, Long Thủy Tuyệt và Vân Khê thuận lợi lèn vào trong thủy lao. Long Thủy Tuyệt nói đúng, nếu như bọn họ đem Bách Lý Băng Tuyền đi theo, như vậy thì bọn họ không thể nào dễ dàng tránh thủ vệ như vậy, nhất định là phải từ cửa thủy lao tiến vào. Vân Khê biết rõ dụng ý của hắn, vậy cho nên thời điểm hắn nói lạnh nhạt đối với Bách Lý Băng Tuyền, nàng cũng không có xen vào. Thủy lao là nơi ẩm rất nặng, bốn phương thông suốt, nhốt không ít phạm nhân. Giờ phút này phần lớn mọi người đã ngủ, xem ra Hoa gia cũng là không phải quang minh lỗi lạc như bên ngoài. Tại phủ đệ dựng thủy lao, từ thiết hình phạt, có thể nghĩ Hoa gia này nhất định có rất nhiều bí mật không thể để cho ai biết. Đụng tới phòng giam, tìm kiếm từng gian, mỗi một cái phòng giam đều là phong bế, chỉ ở trên cửa mở ra cái lỗ nho nhỏ để đưa thức ăn nước uống. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt phân ra để tìm từng gian, mở cửa lỗ nhỏ từng gian để nhìn qua bên trong. Khi nàng tìm đến gian phòng giam cuối cùng, lỗ nhỏ vừa mở ra, một đôi mắt hung ác bỗng nhiên chiếu vào nàng. Vân Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, lên tiếng kinh hô, lùi lại vài bước. Cặp mắt kia thực sự rất đáng sợ, diềm rúa lẳng lơ, lộ ra vẻ hùng hãn, giống như là mắt sói hoang vậy. Mau thả ta ra ngoài! Tiếng gào thét thô bạo từ trong phòng giam truyền ta. Vân Khê trong lòng cả kinh, hướng về phía đối phương giơ ra một ngón tay, làm dấu. Ngươi, đừng có mà ầm ĩ, chỉ cần ngươi im lặng, đợi ta đi cứu người ra, sẽ cứu người xong thì lập tức thả ngươi đi ra ngoài. Đối phương tự hồ là không quá nguyện ý tin tưởng nàng, mắt dừng lên, khóa rất gào. Mau lên, thả ta ra ngoài, ta là muốn giết sạch Hoa gia. Nguyên lai là kiều địch của Hoa gia sao? Kèm theo tiếng gào thét điên cuồng, từng đợt gió từ lỗ nhỏ táp tới. Vân Khê vội vàng né tránh, thực sự vất vả mới tránh thoát khỏi hơi thở mạnh mẽ của đối phương. Thực chất rất là mạnh, Vân Khê tâm thần có chút dao động. Long Thiên Tuyệt đi tới phía sau của nàng, để sát vào bên tai của nàng nói. Chúng ta không có thời gian đâu, mau đi tìm người đi. Mới vừa là một ít trận động tính kinh động, liễu thủy lao ở trong ngoài thủ vệ, khiến cho bước chân của tất cả tắc tắc địa hướng tên bên này chạy tới. Hai người tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng những phòng giam khác tìm kiếm. Mau thả ta ra, Hoa gia các người đã giết chết vợ con của ta, giết chết cả tộc nhân của ta. Ta là muốn giết sạch người của Hoa gia các người, báo thù cho vợ con và tộc nhân của ta. Thả ra! Tiếng gào thét không ngừng, cùng với một gian phòng truyền ra, phạm nhân bị giam tại phòng khác cũng là hết thảy bị thức tỉnh. Giết Hoa gia, ta cùng với các người đồng quy vu tận. Ta cũng muốn đi ra ngoài báo thù cho cha mẹ. Thả ra! Chỉ một thoáng, cả thủy lao đều là tiếng gào của các phạm nhân. Vân Khê tiếp tục tìm kiếm, vừa quay đầu lại nhìn thấy những phòng giam khác. Những phạm nhân này đều là cùng Hoa gia có thù không đội trời chung. Đó là một cơ hội tốt, đủ để cho đảo loạn Hoa gia một hồi. Khê Nhi, ta đã tìm được Chiến đại ca rồi. Phía trước truyền đến thanh âm của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê trong lòng đầy vui mừng, ý nghĩ kiên định hơn. Thiên Tuyệt, chàng cứu đại ca ra trước, ta sẽ lập tức sẽ tới. Vân Khê đáy mắt lạnh lùng, hai mắt lóe sáng kinh khủng, nàng đột nhiên nâng kiếm xoay người, hướng phương hướng ngược chạy đi. Khê Nhi, nàng muốn làm cái gì? Long Thiên Tuyệt giật mình, song thời gian không có nhiều lắm, cao thủ của Hoa gia sẽ lập tức vọt vào trong thủy lao, hắn rút kiếm hùng hằng chém xuống khóa sát ngoài cửa phòng giam. Ở bên này Vân Khê chạy rất nhanh, đi tới trước phòng giam phạm nhân có hơi thở cuồng đại, một ánh mắt sát khí lẫm lẫm nhìn chằm chằm vào nàng. Vân Khê không sợ nhìn lại hắn, giơ kiếm nói, "Ta hiện tại sẽ thả ngươi, có thể sống rời đi khỏi Hoa gia hay không, xem phải tạo hóa của ngươi. Bất quá hãy nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình." Cặp mắt kia chớp động, hùng quang hơi thủ liễm. "Ta Yến Vô Ngân, từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi thả ta ra, cùng với tộc nhân của ta, ta sẽ báo đáp đâu ngươi." Chiếm được lời hứa của hắn, Vân Khê lúc này mới hạ quyết tâm giơ kiếm, hướng khóa sắt nặng nề bổ xuống. Bịch một tiếng, khóa sắt đã rơi xuống đất, Vân Khê một bước đạp cửa phòng giam. Khi thấy ở trong phòng giam, nàng rõ ràng ngẩn ngơ, người bên trong toàn thân đeo khóa sắt, tóc tai bù xù, toàn thân tản ra mùi hôi thối hèn hạ không chịu nổi, càng làm cho người ta nhìn thấy nổi bật đó chính là hắn toàn thân khắp nơi đều là những vết thương roi đánh, huyết nhục vỡ toang. Quá tàn nhẫn, người Hoa gia cư nhiên đối xử với hắn như vậy, bởi vì ánh sáng quá mờ, Vân Khê không thấy rõ mặt mũi của đối phương. Trấn định tâm thần, nàng giơ kiếm, đối với hắn nói, "Ngươi đừng cử động, ta sẽ tới giúp ngươi chém đứt khóa sắt." nâng kiếm cao hơn đỉnh đầu, lóe ra hàn quang, tựa như là tia chớp trong nháy mắt đe lấy xuống. Trường kiếm cùng với khóa sắt mà sát sinh ra tia lửa, chiếu sáng một tấc vung đất. Vân Khê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, đó là một trung niên nam tử mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén, cả người tràn ngập một cỗ nồng đậm cửu hận và sát khí, tóc lại hơi bạc, nhuộm đầy sự tang thương. Trầm Lãng kiếm sao? Ngươi lại có thượng cổ bảo kiếm? Yến Vô Ngân sợ hãi than thở nhưng đáy mắt không có bất cứ chút tham lam. Vân Khê nhìn một chút cây xích sắt kia, lại chỉ là chém đứt một nửa, khóa sắt ở đây rốt cuộc làm bằng vật liệu gì, làm thành mà Trầm Lãng kiếm cũng không thể nào chặt đứt được. Hãy đem kiếm của ngươi cho ta. Yến Vô Ngân đột nhiên nói. Đúng lúc này, Vân Khê đã nghe được tiếng bước chân cao thủ Hoa Gia tới gần. Nghe tiếng bước chân đó, có ít nhất hơn 10 người. Nàng không có quá nhiều thời gian, nhìn hắn một cái, không khỏi sinh ra cảm giác tín nhiệm đối với hắn. Vân Khê đem Trảm Lãng kiếm đưa đến trong tay của hắn. Bàn tay của Yến Vô Ngân đưa ra, ở trong bóng kiếm phóng lên cao, hóa thành 18 bóng kiếm. Huyền phù chung quanh thân thể của hắn, từng đạo kiếm quang như là ngàn năm hàn băng, lạnh lẽo đến tận xương. Thân thể của hắn đi theo chấn động. Từng sợi thực khí đáng sợ đột nhiên là bộc phát, khiến cho Vân Khê thối lui đến góc tường. Đây là loại công phu gì? Mau, phá cho ta. Yến Vô Ngân ngẩng đầu hí dài, thập đại bóng kiếm đang ở xung quanh thân thể của hắn cuồng bạo nổ tung. Từng đạo kiếm quang như là hóa thành hàng vạn hàng ngàn kiếm khí, phát chạm xiềng xích. Ở trong chốc lát, xiềng xích rơi xuống lả tả. Yến Vô Ngân rốt cuộc là khôi phục lại tự do, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, thực khí đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng quét ngang nhau. Ai cũng đừng có nghĩ đến giết chết Yến Vô Ngân ta. Sau một khắc, hắn như là gió bay điện chớp bay ra khỏi phòng giam. Vân Khê hai tay chống vách tường, miễn cưỡng chống đỡ mới không làm cho mình chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Đợi nàng hoàn hồn, phát hiện ra đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Nàng không khỏi cảm thán, thực lực của kẻ này thực sự là quá cường đại. Riêng một ít kiếm pháp cũng là đủ để cho nàng phải hoảng sợ. May là kẻ địch của hắn là Hoa Gia, hy vọng nàng không có quyết định sai. Thôi chết, kiếm của ta. Nàng chợt phát hiện ra kiếm của mình đã bị hắn lấy mất, vội vàng đuổi theo. Yến lão đại, mau cứu chúng ta với. Yến lão đại, chúng ta ở đây. Yến Vô Ngân tay cầm Trảm Lãng kiếm, một đường chém khóa cửa phòng giam, đuổi đồng bạn phóng ra đi ra ngoài. Có ai không, mau ngăn cản lại Yến Vô Ngân. Giết, cùng với người Hoa Gia quyết tử chiến. Cao thủ Hoa Gia đi hướng bên trong, mà người của Yến Vô Ngân thì hướng ra bên ngoài. Chỉ một thoáng, cả chuyện thủy lào đã thác loạn. Vân Khê đuổi sát Yến Vô Ngân, muốn đòi lại Trảm Lãng kiếm, lại phát hiện ra mình căn bản không đụng đến nổi một mảnh áo che của hắn. Thực sự, thực lực đã chênh lệch quá nhiều. Cách đó không xa, Long Thiên Tuyệt đem chiến thiên dực từ trong lao leo ra đi ra bên ngoài, hướng Vân Khê phất tay. Khê Nhi, đi mau lên. Càng ngày càng nhiều cao thủ Hoa Gia tràn vào trong thủy lao, Vân Khê nhìn xung quanh một chút, tình huống dưới mắt, tựa hồ là không quá thích hợp đi đòi bảo kiếm của nàng. Vậy cũng được, nàng mượn tay của Yến Vô Ngân thay nàng giết chết mấy cao thủ của Hoa Gia vậy. Ừ, chúng ta đi. Vân Khê chạy về phía Long Thiên Tuyệt và chiến thiên dực. Hãy chờ một chút, bản đồ trên người của ta đã bị cầm đi rồi. Chiến thiên dực lo lắng, bản đồ đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, hắn nhất định là phải đem nó nắm bắt dưới tay, nếu không thì hắn kiếm của 3 năm sẽ thiêu đốt 1 giờ. Bản đồ là ở trong tay của ai? Long Thiên Tuyệt nhăn mày, trầm giọng nói. Chiến thiên dực kiễng chân, nhìn hướng đám người hỗn chiến phía trước, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào hắc y nhân phía trước đi theo Hoa Gia xung phong liều chết. Chính là bọn chúng, bản đồ ở trong tay thủ lĩnh của bọn hắn. Hắc y nhân đối với đám người Yến Vô Ngân căn bản không có hứng thú, mục tiêu của bọn họ trực tiếp khóa ở chiến thiên dực, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, người cầm đầu che mặt, hướng thủ hạ làm thủ hiệu. Bắt bọn chúng cho ta. Hắc y nhân xuyên qua đám hỗn chiến, hướng 3 người xung phong liều chết. Ở phía sau 3 người của Vân Khê chỉ có vách tường, hết đường lùi. Mọi người xem ra 3 người này đã thành cá trong chậu, không thể nào chạy thoát được. Song vừa lúc đó, Long Thiên Tuyệt bình tĩnh lấy kim hòa tháp trên người, nói với Vân Khê và chiến thiên dực. Mau đến phía sau của ta. Chiếc liếc thấy kim hỏa tháp ở trong tay của hắn, Vân Khê lập tức hiểu rõ, lôi kéo chiến thiên dực đứng ở phía sau của hắn. Mau bắt bọn chúng, xem các người còn trốn chỗ nào. Trong miệng của hắc y nhân cầm đầu là phát ra nụ cười lạnh lẽo. Hơn 10 người thủ hạ đồng loạt là xung phong liều chết mà lên. Bởi vì thủy lao lối đi nhỏ, tương đối chật chội, xa xa nhìn sang giống như là một lớp thủy triều đen đông nghịt vào tới hướng lối đi nhỏ ở cuối. Khóe mồm của Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch, hắn không có chút hoang mang. Chỉ đợi thời điểm hắc y nhân tới gần thì kém mấy bước, cầm kim hòa tháp ở trong tay, hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Thu. Cơ quan kim hòa tháp đã bị mở ra, chỉ một thoáng, ở trên đường giống như là nổi lên một trận gió xoáy. Một đầu từ lối đi nhỏ này đã đến một đầu kia. Nhưng mà phàm là người xuất hiện ở trên đường đều không ngoại lệ bị gió xoáy mạnh mẽ cuốn tới. Một tên tiếp theo một tên là bị hút vào trong kim hòa tháp. Cái gì? Đây là cái quỷ quái gì vậy? Thanh âm kinh hồn trong miệng của thủ lĩnh hắc y nhân còn chưa kịp thoát đi, đã theo thuộc hạ của hắn cuốn vào trong liễu kim hỏa tháp bên trong. Chết tiệt, chạy mau! Những cao thủ của Hoa gia nhận ra có cái gì đó không đúng, mọi người muốn thoát đi, nhưng đáng tiếc lối đi nhỏ không gian quá mức nhỏ hẹp, người đụng người, chen chúc người, còn bị người của Yến Vô Ngân đánh chết, đến cuối cùng chỉ có mấy người may mắn thoát đi khỏi thủy lao, người còn lại đều là không ngoại lệ bị hút vào trong kim hỏa tháp. Gặp quỷ, đây là cái gì vậy? Mọi người, hãy mà dựa vào ta, không nên phân tán. Yến Vô Ngân thô giống một tiếng, sống chết trước mắt vẫn là không quên đồng bạn của mình, đem người của mình gọi đến một chỗ. Đáng tiếc cũng không thể nào tránh được lực gió xoáy khổng lồ từ kim hỏa tháp, hết thầy tiến vào trong kim hỏa tháp. Thủy lao nguyên náo, ở trong nháy mắt đã an tĩnh không tiếng động. Mọi người trừ Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực thì toàn bộ cũng đã bị quét dọn không còn nữa. Long Thiên Tuyệt hài lòng cân nhắc kim hỏa tháp ở trong tay, khóe môi vung lên. Người của học viện Thanh Lân không ra gì, nhưng trấn viện chi bảo của bọn họ quả nhiên rất tốt. Viện trưởng học viện Thanh Lân nếu như nghe được thì nhất định là sẽ tức đến hộc máu mất. Vậy hãy để cho ta chơi một chút đi. Vân Khê đoạt lấy kim hỏa tháp từ trong tay của hắn, kề cổ tai vào đáy tháp, lắng nghe động tĩnh bên trong. Những người này ở bên ngoài không có đánh đủ, lúc này lại bắt đầu đánh nhau tiếp. Có ý tứ thật, ta sẽ giúp cho bọn hắn có thêm chút gia vị. Vân Khê xấu xa cười một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một lọ thuốc bột, đem kim hỏa tháp lật ngược lại, sau đó đổ toàn bộ cả bình thuốc bột vào bên trong, chờ một chút không lưu lại. Nàng còn không có hài lòng, từ trong ngực móc ra một lọ, tiếp tục đổ vào bên trong nữa. Lâm Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực nhìn hành động của nàng đồng loạt dùng mình, thực sự là độc ác, đổ cho người ta bên trong phải chịu khổ đau đớn. Nhóm cao thủ của Hoa gia vẫn là hắc y nhân đang cùng với một nhóm người Yến Vô Ngân sống mái với nhau, đột nhiên thần tháp đổi ngược, bọn họ cũng là xoay theo 180 độ, vốn đang ở hai phe, các cao thủ rối rít đụng vào một chỗ, đầu đụng đầu, chân đụng chân, loạn là một đống. Nay không còn dừng lại, không biết từ nơi nào nhô ra vô số phấn vụn, mọi người chợt cảm thấy không ổn, rối rít nín thở. Ai ngờ căn bản là cũng không có hiệu quả gì, phấn vụn này một khi dính trên da thì hoàn toàn là nóng hổi. Bọn họ cho rằng cái này coi như là hành hạ lớn nhất, đáng tiếc bọn họ đã sai lầm rồi, hành hạ lớn nữa còn đang ở phía sau kia kìa. Hát xì. Lại là bột ớt sao, đúng là cái đồ ác độc. Mọi người hắt xì rồi rơi lệ, cả người còn đau khổ không thể chịu được. Mọi người lo mắng, nào có tâm tư gì mà đánh nhau. Trước đem độc ở trong cơ thể bức ra đá, đó mới là chuyện quan trọng. Mọi người ở trong tháp, duy chỉ có Yến Vô Ngân và người của hắn là không bị ảnh hưởng. Xung quanh thân thể của hắn đã bao phủ một tầng huyền khí rất dày, bao phủ hết thảy tộc nhân của hắn ở bên trong đó, đem tất cả tộc độc phấn và bột ớt bọc ở bên ngoài huyền khí. Hai mắt của hắn lóe lên sát ý, trảm lãng kiếm trong tay, từng bước đi về phía cao thủ Hoa gia. Chính là các người đã giết vợ con và tộc nhân của ta, hôm nay ta sẽ làm cho các người nợ máu trả bằng máu. Phía sau của hắn, người của Yến gia đi theo, đáy mắt mỗi người cũng là nồng đậm cửu hận và sát ý. Cao thủ của Hoa gia hai mắt nhìn nhau, từ đáy lòng sinh ra lạnh lẽo. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày chết của bọn hắn sao? Thủ lĩnh áo đen thấy như vậy, dẫn người của hắn thối lui đến góc, cùng với cao thủ Hoa gia vạch rõ giới hạn. Đám người Yến Vô Ngân muốn giết chính là người của Hoa gia, bọn họ không có cần thiết phải bụng phụng bồi cao thủ Hoa gia cùng với nhau chịu chết, bởi vì hắn đã nhìn ra thực lực của Yến Vô Ngân, bất cứ ai trong bọn họ đều là không thể nào chống lại được. Cao thủ của Hoa gia thấy hắc y nhân trong lòng phủi sạch quan hệ, mọi người tức giận không dứt, nhưng mà ở dưới mắt không phải là thời điểm tức giận, không thể nào mới là trọng yếu nhất. Yến Vô Ngân, cho dù là người giết chết chúng ta, người cũng không thể nào trốn thoát khỏi Hoa gia đâu. Yến gia các người đã xong đời rồi, các người cũng là sớm lưu vong. Nếu không phải là gia chủ nhân từ liều các người lại một mạng, thì các người đã sớm xuống hoàng tuyền rồi. Nhân từ? Hắn đem ta cùng với tộc nhân của ta hành hạ thành như vậy, cũng gọi là nhân từ à? Hai mắt của Yến Vô Ngân hùng quang nổ bắn ra, tay của hắn nắm chuôi kiếm gần xanh nổi lên. Giết! Trước tiên là phải giết cái đám súc sinh này, quay đầu lại sẽ tìm Hoa Thiên Hùng tính sổ. Giết! Một cuộc chu diệt tàn khốc ầm ầm triển khai. Bên trong tháp sát khí ngất trời, ngoài tháp tình trạng cũng bất an. Hoa gia cao thủ vây quanh lối vào của thủy lao, nước chảy không lọt, còn người hướng vào thủy lao bên trong hồ lớn. Người bên trong hãy nghe đây, các người bị bao vây, nếu như muốn sống thì ngoan ngoãn tự mình đi ra đi. Kèm theo âm thanh đó còn có từng trận tiếng gió mạnh mẽ không ngừng tràn vào. Không gian thủy lao quá mức nhỏ hẹp, cho dù là cao thủ thực lực có mạnh hơn đi nữa cũng rất khó ở bên trong đó thì triển ra. Mà kim hỏa tháp này vừa vặn ở trong không gian nhỏ hẹp phát ra uy lực lớn nhất. Cao thủ Hoa gia mới vừa dạy dỗ, không dám liều lĩnh, mà ba người Vân Khê lại càng không có khả năng đi giao thủy lao, trở thành mọi người vây công. Song phương cứ như vậy mà giằng co. Nếu như có bản lãnh thì các người cứ đi vào đây. Phong cảnh bên trong thủy lao quả nhiên không tệ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi thăm nữa. Vân Khê hướng về phía những người ngoài nói, cùng với Long Thiên Tuyệt và Chiến Thiên Dực liếc nhau, đúng là lúc rời đi. Đang ở trong bọn họ chuẩn bị rời bước, người bên ngoài lại hô lên. các người ở bên trong ra phải không? Như vậy thì đồng bạn của các người tự ở đây. Có phải hay không các người cũng là tính toán vứt đi không có để ý? Cái gì? Vân Khê đột nhiên nhớ lại Bách Lý Bằng Tuyền và Hoa Sở Sở vẫn còn ẩn thân tại bên ngoài. Chẳng lẽ là các nàng đã bị phát hiện ra rồi? Không đúng, Hoa Sở Sở vốn chính là người của Hoa Gia. Vậy cho nên dù là nàng ta xuất hiện ở Bắc Hiên này là hồi lộ ra vẻ kỳ quái, người Hoa Gia cũng là không thể nào bắt nàng. Mà Bách Lý Bằng Tuyền vốn chính là khách của Hoa Gia, tin tưởng người của Hoa Gia sẽ là không đối với nàng như vậy chứ. Bọn họ đây là đang gạt nàng, nhưng nếu như nàng thực sự ra vẻ lo lắng đối với các nàng ấy, như vậy thì bọn họ tự thực sự là nhận định bọn hắn là đi chung. Ngược lại nếu như nàng không thể để ý, thì các nàng có thể là đi cùng đắc tội đồng lõa. Vân Khê lạnh lùng cười, hướng về phía ngoài cửa hồ lớn. Cái gì mà đồng bạn? Chính là một Hoa Gia các người. Ta nghĩ tới liền tới, muốn đi liền đi, còn cần phải đồng bạn tới liền lụy làm gì? Nàng hừ lạnh một tiếng rồi lại nói. Các người Hoa Gia trói người của ta, hiện tại ta trói người Hoa Gia của các người, coi như là Huệ. Sắc trời đã tối rồi, bồi cô nương sẽ phụng bồi các người. Đại ca, chúng ta đi. Cuối cùng là một câu nói, nàng cố ý nói cho bên ngoài Bách Lý Bằng Tuyển nghe, nói cho nàng biết đại ca đã an toàn rồi. Bách Lý Bằng Tuyển và Hoa Sở Sở đích thì là bị cao thủ Hoa Gia bắt bởi vì hai nàng lén lén lút lút xuất hiện trong hắc viên, trùng hợp với Thủy Lao bị cướp. Các nàng không thể nào không bị hoài nghi, hai người bị bắt cũng là không nói một lời, chỉ sợ nói lộ ra mất. Lúc này nghe được Vân Khê nói Chiến Thiên Dực và bọn họ đã ở chung một chỗ, Bách Lý Bằng Tuyển nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ tức giận. Hoa Gia các người, đến tôi cũng là có ý đồ gì? Đầu tiên là đại thiếu gia của các người bỏ thuốc ta, muốn làm bẩn sự trong sạch của ta, hiện tại lại vô duyên vô cớ đem ta giải đến đây. Các người chính là chỗ này đối đãi với khách nhân như vậy à? Ta nói cho các người biết, chuyện này ta nhất định là sẽ trở về truyền cáo với cha. Nói cho hắn biết, Hoa Gia các người đến tôi cũng là đối đãi với nữ nhi của hắn như thế nào, khinh thị Bách Lý gia tộc như thế nào nữa. Một người trong đám đó đi ra, khi thế uy nghiêm không giận tự uy. Người này chính là Tam gia Hoa Gia. Tam gia này chính là người uy tín cao nhất ở trong Bắc Viên. Nghe được Bách Lý Bằng Tuyển nói thì hắn trầm giọng. Bách Lý tiểu thư, không bàn về những chuyện khác, ngươi nửa đêm tự ý đi vào trong đại địa của Hoa Gia, chẳng lẽ cũng chưa có giải thích gì hay sao? Bách Lý Bằng Tuyển không bị khí chàng của hắn cho kinh sợ, lạnh nhạt ứng đối. Ta cũng không phải là người Hoa Gia các ngươi, như thế nào biết nơi này không thể nào tự ý đi vào? Hoa Gia đại thiếu gia đã hành động bỉ ổi đối với ta bỏ thuốc, ý đồ xấu xa. Ta là giữ được sự trong sạch của mình, trong lúc vô tình xông vào nơi này thì ta làm sai chỗ nào đây? Các người nếu không phải là tin lời ta mà nói, không ngại đem bọn họ là bọn người của đại thiếu gia các người, song phương mà đối chất, ai đúng ai sai, vừa hỏi liền biết. Vậy tốt, đi gọi Phong Nhi. Hoa Tam Giàn sắc mặt bất thiện, nhưng mà cũng không cách nào từ đối phương tìm ra sơ hở. Tầm mắt của hắn trách đi, rơi vào trên người của Hoa Sở Sở, thần sắc lại hơi chuyển mềm chút ít. Sở Sở, người lại xảy ra chuyện gì nữa? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hoa Sở Sở bị tầm mắt của hắn đảo qua như vậy, đáy lòng hơi kinh hãi, sợ bị hắn xem thấu tâm sự, nàng thoáng cái nhào tới bên người của Hoa Tam gia, mạnh mẽ gạt ra nước mắt, khóc giống. Tam gia gia, ngài nên vì con mà làm chủ chứ, đừng bắt con phải gả cho Độc Cô Kiêu, còn căn bản là không có thích hắn đâu, không có muốn gả, vậy cho nên mới tìm đến Tam gia gia đây này, mong Tam gia gia hãy làm chủ. Hả? Nguyên lai là vì chuyện này sao? Hoa Tam gia ánh mắt từ từ nhu hòa, đau lòng vỗ vỗ cái lưng của nàng an ủi. Ai, tốt lắm, đừng có khóc, đừng có khóc. Khóc đến tim của Tam gia lại đau nữa. Con yên tâm đi, không có Tam gia cho phép thì bọn họ không có dám ép ngươi thành thân đâu. À, có thật không? Cảm ơn Tam gia gia. Hoa Sở Sở nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thấy hướng Tam Hoa gia, lộ ra nụ cười thuần chân. Đáy lòng của nàng mơ hồ có chút đau lòng, Tam gia gia thương yêu nàng như vậy, nàng lại nói dối với Tam gia gia, trong lòng rất là bất an. Đúng lúc này, Thủy Lão ở bên trong chậm chạp không có động tĩnh. Hoa Tam gia hí mắt, hướng về phía mấy tên cao thủ đưa mắt. Các người, đi vào xem một chút. Tam gia. Mấy người có chút chần chờ, mới vừa rồi đã chứng kiến sự lợi hại của Kim Hỏa Tháp, bọn họ cũng không dám tiến đến gần Thủy Lão. Tam Hoa gia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn muốn tự ta đi vào hay sao? Không dám, chúng ta đi vào. Mấy người bất đắc dĩ, không thể nào làm gì khác hơn là kiên trì, từng bước chuyển gần cửa vào Thủy Lao. Gương mặt của Tam Hoa Gia bình tĩnh, vừa ôm tứ tiểu thư hắn thương yêu nhất, vừa đem ánh mắt chất vấn tiếp tục quét qua Bách Lý Bằng Tuyền. Nàng giờ phút này là bộ dạng lạnh lùng mà cờ trí, nàng có bộ dạng bị hạ độc đâu. Nếu không phải là nể mặt uy thế của Bách Lý Mục Nhiên và Bách Lý gia tộc, thì hắn đã sớm đem nàng bắt lại. Tác phong xử sự của hắn từ trước đến giờ chính là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cũng được. Nàng nếu như là muốn nói xạo, vậy thì chờ Phong Nhi tới, hai người đối chất, nhìn nàng ta có lời gì để nói nữa. Cũng không lâu lắm, từ bên trong Thủy Lao truyền ra tiếng hô của mấy vị trưởng lão. Không sống rồi, người đã chạy. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ngươi mau tỉnh lại, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa Tam Gia nghe thấy như vậy, lập tức buông lỏng ra Hoa Sở Sở, cất bước hướng bên trong thủy lao. Bên trong thủy lao, an tĩnh kỳ cục, tất cả phạm nhân đều đã chạy hết. Ba người vốn nên ở bên trong thủy lao cũng là không cánh mà bay, chỉ còn lại Hoa Ước Phong hôn mê trên mặt đất, không khí hết sức quỷ dị. Phong Nhi, Phong Nhi, mau tỉnh lại. Hoa Tam Gia ngồi chồm hổm, một trường vỗ vào trán của Hoa Ước Phong, đem một cỗ huyền lực hùng hậu đi theo vào. Cũng không lâu lắm, Hoa Ước Phong đã tỉnh lại, đau đớn ở trên người của hắn là không nhịn được ngầm lên tiếng. Phong Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa Tam Gia nói. Hoa Ước Phong lúc này mới nhận thấy mình giờ phút này là ở thủy lao Hoa Gia. Hắn thấp giọng, mê man lắc đầu. Ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Ta nhớ được lúc đó, ta cùng với bác Lý tiểu thư là ở trong phòng. Sau đó, sau lưng có người đến điểm huyệt ta. Sau đó... À mà phải rồi, bác Lý tiểu thư đâu? Hắn thứ nhất nghĩ đến không phải là ai khác, lại là bác Lý Băng Tuyền. Hoa Tam Gia tức giận hừ một tiếng, đối với hắn thực sự rất rất thất vọng. Xem ra bách lý tiểu thư là nói đúng sự thật, lại không chịu thua kém ai, đối với người ta làm ra chuyện bị ổi sao? Thực sự là không có tiền đồ. Hoa Tam Gia không để ý tới hắn nữa, đứng dậy đi ngó những địa phương khác trong thủy lao. Mấy người làm sao dễ hư không tiêu mất thất mất rồi, chẳng lẽ đã gặp quỷ sao? Mau cẩn thận lục soát cho ta, nhất định là phải đem người tìm ra. Thời điểm người trong Hoa Gia liều mạng lục soát thủy lao, Vân Khê Lâm Thiên Tuyệt cùng với Chiến Thiên Dực đã sớm rời đi khỏi phủ đệ của Hoa Gia. Chiến Thiên Dực bị Vân Khê giấu vào trong ngọn lông cừ mang ra khỏi thủy lao, mà Hoa Đại Thiếu vốn là bị Vân Khê ném vào trong ngọn lông cừ thì lại bị nàng ném ra khỏi thủy lao. Sở dĩ đem Hoa Đại Thiếu lưu lại thì cũng là bởi vì suy nghĩ trong an nguy của Bách Lý Băng Tuyền. Nếu như Hoa Đại Thiếu vô cớ mất tích, Hoa Gia người nhất định là sẽ hoài nghi đến trên đầu của Bách Lý Băng Tuyền. Nàng muốn bình an là thoát thân cũng rất khó. Sau khi rời đi khỏi Hoa Gia, ba người Vân Khê liền lập tức trở về khách sạn, đem đám người Long Thiên Thần, Tứ Đại Hộ Pháp triệu tập cùng một chỗ, lập tức rời đi. Nơi này đã không còn an toàn, họ khó bảo toàn người của Hoa Gia sẽ là không đoán ra thân phận và điểm dừng chân của bọn họ. Vậy cho nên rời đi khỏi Hoa Gia Tây Thành là lựa chọn tốt nhất. Sự thực chứng minh, quyết định của bọn hắn chính là chính xác. Sau khi bọn hắn rời đi khỏi khách sạn không lâu, người của Hoa Gia đã tìm tới cửa. Thân phận của bọn họ không là khó đoán. Chiến Thiên Dực vốn là người của Học viện Vạn Hoàng, mà cả Hoa Tây Thành chỉ có đoàn người Vân Khê đến từ Học viện Vạn Hoàng. Hoa Tây Thành là đất Hoa Gia, muốn tìm người là còn không phải là chuyện dễ dàng hơn hay sao? Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm một bước, đám người Vân Khê đã sớm cả đêm rời đi. Trong một ngọn núi không xa, Hoa Tây Thành, đám người Vân Khê tạm thời dừng chân tại chỗ, nửa bản đồ vẫn còn không lưu lại, bọn họ không thể nào dễ dàng rời đi khỏi Hoa Tây Thành được. Thân phận chủ đồ nhân của bản đồ thần bí, bọn họ chỉ có thể đợi đến buổi đấu giá chính thức mới có thể có cơ hội nhìn thấy diện mục bản đồ đích thực, vậy cho nên bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ. Đống lửa giấy lên, mấy người vây canh Kim Hà Tháp, tinh tế nghiên cứu, không biết là người bên trong như thế nào. Nửa bản đồ kia là đang ở trong tay của thủ lĩnh Hắc Y Nhân, hắn giống như là hiểu biết rất nhiều chuyện của ta, đối với hành tung và thói quen đúng là như lòng bàn tay. Chiến Thiên Dực nhớ lại, khuôn mặt rất nặng nề, hắn không nghĩ đến mình lần này sẽ lén lén đi tới Hoa Tây Thành, nửa đường là gặp mai phục, không những là mình bị bắt, mà nửa bản đồ kia thực vất vả lấy được cũng là thiếu chút nữa bị mất, hắn đối với mình sơ ý khinh thường rất là ảo não. Đại ca, huynh vẫn không thể nói cho chúng ta biết chuyện về bản đồ, nhưng bây giờ chuyện đã trở nên càng ngày càng phức tạp rồi. Không bằng huynh hãy nói cho rõ ràng ra, chúng ta xem là có thể giúp được huynh việc gì hay không. Vân Khê nói. Chiến Thiên Dực chần chờ, nhìn một vòng, trầm ngâm nói. Vậy được, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng như vậy sẽ không giấu giếm muội tử nữa. Hắn từ từ nói. Vào 8 năm trước, ta dẫn dắt học sinh Học viện Vạn Hoàng đi tới một nơi hung hiểm rèn luyện. Lúc đó, muội muội của ta là A Lý, cũng là học viên của Học viện Vạn Hoàng. Nàng khi đó mới 15 tuổi thôi, thiên phú cũng là rất cao. 15 tuổi đã là thần huyền chi cảnh, tất cả mọi người xung quanh xưng nàng là thiên tài. Nói rằng thành tựu của nàng ấy ngày sau nhất định là sẽ thắng được cả ta, thậm chí có thể trở thành cao thủ có tiềm lực nhất của chiến gia thế hệ. Nói tới muội muội, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ôn nhu và tự hào. À Lý lại hết sức bướng bỉnh, biết là ta muốn đi ra ngoài để rèn luyện, nàng ta sẽ cuốn lấy ta, muốn ta mang nàng cùng đi. Ta không thể nào làm gì khác hơn là đáp ứng. Dọc theo đường đi ta đã chăm sóc nàng rất cẩn thận, bảo vệ nàng bình an vô sự. Sau khi chúng ta ở trên đường là gặp học sinh từ viện của Thiên Long, sau đó chúng ta trẻ tuổi khí thịnh, trong lúc khó tránh khỏi là muốn tranh giành cao thấp, vậy cho nên liền đề nghị tiếp tục kết bạn thám hiểm càng sâu. Suốt 10 ngày, chúng ta đi càng xa, càng lúc càng thâm nhập đến địa phương nguy hiểm, cuối cùng là bị lạc phương hướng. Thần sắc của hắn khẽ biến, từ từ hiện lộ ra ngưng trọng và đau thương. Mọi người nghe được sự thật tình cũng là đi theo thần sắc và ngữ điệu của hắn từ từ khẩn trương, xem ra biến cố chính là từ nơi này bắt đầu phát sinh. Vân Khê khẩn trương nhìn Chiến Thiên Dực, tâm tình cùng với những chuyện xưa dựng lên. Nàng biết vị trí trọng yếu của A Lý trong lòng của đại ca. Thời điểm mới gặp gỡ lần đầu tiên ở Tàng Thư Các, nàng cũng đã biết. Nàng hiện tại là hưởng thụ huynh trưởng yêu thương mà A Lý không thể hưởng. Hắn tuyệt đối là một ca ca rất tốt, là một huynh trưởng tốt. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta đã gặp một đám yêu thú cấp bậc rất cao. Tất cả mọi người là bị tách nhau ra, chỉ còn lại hai huynh muội chúng ta và Bách Lý Băng Tuyền. Ba người chúng ta vừa chém giết yêu thú vừa thoát đi. Cuối cùng là rốt cuộc thoát khỏi yêu thú đuổi giết, trốn vào trong một sơn động tạm nghỉ. Hắn lấy hơi, lại tiếp tục nói. A Lý đã bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê. Ta và Băng Tuyền chiếu cố nàng ấy 2 ngày 2 đêm. Lương thực và nước của chúng ta đã không còn nữa. Mà A Lý cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Ta thấy nàng hoảng hốt, đã nhờ Băng Tuyền chiếu cố cho A Lý. Một mình là đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn và nước uống. Nhưng khi ta trở lại sân động, A Lý và Băng Tuyền đều không thấy đâu. Ta vẫn là một mực muốn phát điên lên, nơi nơi tìm kiếm các nàng ấy. Ta vẫn đi tìm, vẫn đi tìm. Tìm 2 ngày, rốt cuộc là tìm tới được các nàng bên vách núi. Thời điểm này ta chạy tới, ta nhìn tận mắt A Lý từng bước đi đến bên cạnh vách núi. Thanh âm của Chiến Thiên Sực bắt đầu lay động. Ta vừa chạy, vừa không ngừng la lên muội muội đứng ở đừng tới gần vách đá, rất nguy hiểm. Muội muội hãy mau trở lại đi, không nên đi về phía trước. Ta không ngừng la lên, nhưng nàng ấy giống như là cái gì cũng không có nghe được. Ta liền như vậy trợn mắt nhìn nàng ấy rơi xuống vách đá, mà ta không thể làm gì. Chiến Thiên Sực tắt nghẹn, đột nhiên hai tay bưng kín mặt, khóc không thành tiếng. Đại ca, Vân Khê trong mũi đau xót, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Nàng đi lên phía trước, hai tay ôm lấy hắn. Mọi người yên lặng nhìn họ, tâm tình cũng là trầm trọng theo. Lâm Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn huynh muội bọn họ, trừ sự đồng tình, hắn cũng không biết nên nói cái gì mà an ủi nữa. Hồi lâu, Chiến Thiên Sực rốt cuộc là bình tĩnh, hắn nhắm nhẹ tay của Vân Khê, miễn cưỡng cười. Những thứ này chẳng qua là tiền căn, ta muốn nói tới các người là chuyện xưa phát sinh phía sau. Vân Khê bỗng nhiên suy nghĩ tới điều gì. Vậy đại ca, về thời điểm huynh chạy tới vách núi, Bách Lý tiểu thư đang làm gì? Nàng ấy tại sao lại không có căn cản A Lý? Phải rồi, Bách muội sao lại không có ở đó? Nàng ấy đang làm cái gì vậy? Bách Lý xong cũng hỏi gấp, chuyện xưa này liên quan đến các nàng. Nàng thực sự là muốn biết bác và chiến sư huynh trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chiến Thiên Dực chân mày rõ ràng nhảy lên, lộ ra vẻ trầm thống. Chuyện này cũng khiến cho ta đau lòng. Thời điểm ta thấy A Lý từng bước đứng về phía vách đá, ta đã thấy được Băng Tuyền cũng đi theo A Lý đi về phía đó. Nàng cùng với A Lý cách nhau 5 bước. Nàng lúc ấy nếu nghĩ cứu A Lý thì hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là nàng cũng không có ngăn trở A Lý, cứ như vậy mà chờ mắt nhìn A Lý rơi xuống. Lúc nhật ta chất vấn nàng tại sao lại không cứu A Lý, nàng lại nói với ta nàng lúc ấy cái gì cũng không biết. Nàng căn bản là không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng đang ở phía sau của A Lý, khoảng cách không tới 5 bước, nàng làm sao có thể cái gì cũng không biết được. Chiến Thiên Dực dồn dập lấy hơi, lại tiếp tục nói. Ta thực sự là không rõ, nàng tại sao lại có thể trơ mắt nhìn A Lý rơi xuống vách núi chứ. A Lý khả ái hồn nhiên như vậy, tất cả mọi người thích nàng, nàng làm sao lại có thể như vậy trơ mắt nhìn A Lý rơi xuống. Nàng thực sự là ác độc. Không thể nào, bác không phải là loại người như vậy. Bách Lý Sâm kích động đứng dậy, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng bác là một người bạc tình quả nghĩa như thế. Song Nhi, còn trước tiên đừng có kích động. Vân Khê ấn nàng ngồi xuống, bình tĩnh phân tích. Đại ca, huynh nói lúc đó Bách Lý tiểu thư ở phía sau của A Lý. Nàng ấy đi theo A Lý cùng hướng tới vách đá sao? Không sai. Chiến Thiên Dực gật đầu, tâm tình đưa đám như cũ. Như vậy các nàng lúc đó có quay đầu lại hay không? Huynh có nhìn thấy vẻ mặt của các nàng ấy khi ở đó hay không? Vân Khê hỏi tới. Không, các nàng vẫn luôn là đưa lưng về phía ta. Chiến Thiên Dực nói. Huynh nói các nàng từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía huynh, hơn nữa hai người cũng là đi hướng vách đá sao? Huynh còn nói khi huynh chất vấn Bách Lý tiểu thư, nàng lại nói rằng lúc ấy cái gì nàng ấy cũng không biết, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Khê cảm giác trong chuyện này tự hồ có cái gì đó không đúng. Nếu như vậy, trong nháy mắt A Lý té xuống, Bách Lý tiểu thư có thể có bất cứ phản ứng gì khác thường không? Hoặc là nói tứ chi có biến hóa khác thường gì không? Tứ chi biến hóa khác thường? Chiến Thiên Dực cẩn thận hồi tưởng lắc đầu. Ta nhớ lúc đó nàng đang từ từ đi về phía trước, biểu hiện rất chấn định, thực sự giống như là chuyện gì cũng không phát sinh. Ta lúc đó cũng rất tức giận, bắt được bả vai của nàng, dùng sức lay động nàng, chất vấn nàng tại sao lại không ngăn cản A Lý. Nét mặt của nàng bắt đầu có chút ngu ngơ, cái gì cũng không nói. Sau lại biết làm thế nào, nét mặt của nàng đột nhiên biến hóa, sau đó lại bối rối và sợ hãi, nói là nàng cái gì cũng không biết, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như chúng ta thấy người trước mặt người đã xảy ra ngoài ý muốn, tứ chi nhất định là sẽ có một chút phản xạ có điều kiện, thí dụ như là kinh ngạc, sợ hãi hoặc bối rối gì đó. Nhưng lùi lại mà nói, nếu là Bách Lý tiểu thư thực sự là muốn hại chết A Lý, như vậy thì thời điểm A Lý té xuống vách đá, tứ chi của nàng ấy nhất định là sẽ có một chút phản ứng dị thường, giống như là đột nhiên rút lui một bước, tỏ ra vẻ nàng ấy sợ hãi, hoặc là đột nhiên hướng tới một bước, tỏ vẻ nàng ấy lo lắng, hoặc là phải xác nhận đối phương thực sự đã không có té xuống. Nhưng mà điều này là bản năng cơ mà. Nhưng nếu nàng ấy lúc đó phản ứng cái gì cũng không có, hơn nữa là vẻ mặt ngu ngơ, thì ta hoài nghi nàng ấy có thể là nói thật. Nàng ấy lúc ấy thực sự là cái gì cũng không biết, bởi vì thần thức đã bị khống chế rồi. Nàng ấy căn bản là không biết mình đang làm cái gì nữa. Sao? Muội nói... Chiến Thiên Sực kinh ngạc, hô hấp từ từ dồn dập. Phải rồi, ta có nhớ. Lúc ta bắt được nàng, chất vấn nàng, vị trí của nàng là đứng cách vách núi cũng chỉ có 2 bước thôi. Nói cách khác, nếu như ta lúc đó không bắt được nàng ấy, lay nàng ấy tỉnh, thì nàng ấy cũng có thể giống như A Lý và từ vách đá té xuống. Hắn hít vào một nơi hơi, thở ra một hơi dài, tim của hắn đánh trống. Hắn thiếu chút nữa sẽ cùng với lúc mất đi sinh mệnh của 2 nữ nhân quan trọng nhất. Vân Khê nhìn hắn phản ứng như vậy, cũng là biết suy đoán của mình không sai. Bách Lý Băng Tuyền là cô gái thật tình, đối với đại ca toàn tâm toàn ý, có thể xâm nhập hang hổ vì hắn, thiếu chút nữa là mất đi sự trong sạch. Chỉ bằng điểm đó, nàng tuyệt đối là tin tưởng nàng ấy không thể nào để cho A Lý rơi xuống vách núi được. Bách Lý xong nghe đến đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta đã nói mà, bác của nàng nhất định là không phải là loại người đó. Ta xem hai nàng ta hơn phân nửa là bị hạ nhiếp hồn thuật rồi. Lâm Thị Tuyệt xen vào, lời nói của hắn vừa chuyển lại nói. Cái kia chuyện này cùng với bản đồ phiêu miều địa phủ là có quan hệ với nhau như thế nào? Chiến Thiên Sực hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình. Khi nhìn A Lý rơi xuống, ta không có chết tâm, đã nghĩ tới phương cách đi tới rơi vách núi. Sống thì thấy người chết, chết thì phải thấy thi thể. A Lý nếu như là thực sự đã chết, ta cũng muốn đem hải cốt đi thu đủ, đem nàng ấy về nhà. Ta không thể nào để cho nàng một người cô linh ở thâm sơn được. Ta cứ tìm kiếm, tìm không biết bao nhiêu ngày, nhưng thủy chung không có tìm được thi thể. Ta nghĩ chẳng lẽ là ta đã tới chậm, thi thể của nàng là bị chim thú ở dưới vách núi đem đi rồi. Sau đó dưới vách núi ta lại thấy được rất nhiều hải cốt. Người nếu như té từ trên cao xuống như vậy, hơn phần nửa là không thể nào sống được. Ta rất chán ngán và thất vọng, tìm kiếm rất nhiều ngày, nhưng không có bất cứ cái gì phát hiện. Ta rốt cuộc đã bỏ qua. Ta cho là chuyện này cứ như vậy qua đi. A Lý cứ như vậy vĩnh viễn rời xa ta. Ai ngờ vào 3 năm sau, có một người đột nhiên gửi thư cho ta. Đi theo thư còn có một vòng tay độc nhất vô nhị chỉ thuộc về A Lý. Vòng tay kia là lúc sinh nhật A Lý 10 tuổi, ta đích thân chế luyện ra và đưa cho nàng ấy. A Lý vô cùng thích, tự nàng ấy đeo vẫn là không nỡ gỡ xuống. Ta không thể nào nhận lầm được. Ta lúc đó vừa kích động lại vừa lo lắng. Vòng tay này đem hy vọng đến cho ta. A Lý có thể còn sống, nhưng mà nội dung của bức thư, A Lý tự hồ là bị khống chế, nàng ấy cũng không có an toàn. Ngữ khí của hắn bắt đầu có 3 động. Vân Khê tò mò hỏi, vậy trong thư kia là viết gì? Nội dung của thư đó là muốn ta phải làm việc cho bọn họ muốn ta làm gì ta liền phải làm. Nếu như ta không có làm theo mệnh lệnh của bọn hắn, thì bọn họ sẽ đưa tới đầu của muội muội ta. Ta lúc đó rất bối rối, không biết phải làm thế nào. Ta sợ rằng A Lý vạn nhất thực sự là trong tay của bọn hắn. Nếu không, ta dựa theo mệnh lệnh làm việc, bọn hắn sẽ phụng tới A Lý. Vậy cho nên ta bắt buộc là phải nghe theo bọn chúng. May mà là chuyện của bọn họ muốn ta làm cũng không trái với giang hồ đạo nghĩa. Lần đầu tiên, bọn họ cho ta một danh sách là để ta đi giết mọi người trên danh sách đó. Ta dò xét lại thì người trên danh sách này trên căn bản cũng là ác nhân trong ngày thường làm rất nhiều việc ác. Vậy cho nên giết cũng là vì trừ dân trừ hại, thay trời hành đạo. Lần thứ hai, bọn họ để cho chiến gia ở Thịnh Bảo Trai mua một vật phẩm đấu giá rất bình thường, bắt chúng ta phải bỏ ra 10 triệu lượng để mua nó. Cha mẹ của ta là cũng rất lo lắng cho an nguy của A Lý, vậy cho nên không do dự mà đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Ngân lượng nhiều hơn nữa cũng không có quan trọng bằng tánh mạng của A Lý. Thật sự là quá đáng mà. Bọn chúng thực sự là muốn biến chiến sư huynh thành sát thủ, là công cụ, muốn người làm cái gì thì làm cái đó. Dưới gầm trời này nó có đạo lý như vậy? Bách Lý xong nghe được rất tức giận, không nhịn được xen vào. Chiến Thiên Dực nhăn mày, lại tiếp tục nói. Đến lần thứ 3, cũng chính là 1.5 năm trước, bọn họ đưa tới cho ta một phong thư. Nội dung bên trong là muốn ta ở trong thời gian ngắn nhất tìm được bản đồ của phiêu miểu địa phủ. Bọn họ nói, đây là lần cuối. Chỉ cần lần này ta tìm được bản đồ, đem bản đồ giao ra, thì bọn họ sẽ thả ra A Lý, đưa nàng trở lại bên cạnh nhà ta. Ta không biết bọn họ nói có đúng sự thật hay không, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ thử cả. Vậy cho nên mấy ngày nay, ta phái người đi hỏi thăm tung tích của bản đồ phiêu miểu địa phủ, chẳng những là vận dụng lực lượng của Học viện Vạn Hoàng, còn sử dụng toàn bộ lực lượng của chiến gia. Hiện tại, thứ vất vả, cuối cùng là có tung tích của nửa bản đồ. Chỉ có chút hy vọng thôi, ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc được. Bọn họ là có ước định thời gian giao dịch sao? Tạm thời là không có. Ở trong thư của bọn họ nói, một khi ta có được bản đồ, bọn họ sẽ tự động liên lạc với ta. Ta mơ hồ có cảnh giác, nhất cử nhất động của ta là đều bị giám thị cả. Chiến Thiên Dực than thở. Nói như vậy thì tình huống trước mắt chúng ta đang ở thế bị động rồi. Không biết là đối phương đến từ cùng là kẻ nào nữa, cũng là không biết bọn họ rốt cuộc là ẩn mình nơi nào. Vân Kỳ than thở, ở trong lòng rất là không cam lòng, không nghĩ tới chuyện sẽ phức tạp như vậy. Đến từ cùng là kẻ nào ở sau lưng thao túng, ý đồ của bọn họ là gì? Bản đồ thực sự là chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà phải rồi, không phải là chúng ta đang giam giữ mấy hắc y nhân này sao? Trước tiên đem bọn họ bắt lại, cẩn thận mà hỏi cho rõ ràng. Vân Khê đề nghị. Lâm Thiên Tuyệt đưa tay, đem kim hỏa tháp ở trong tay, đưa lên bên tai lắng nghe chốc lát, chân mày khẽ nhăn nhở. Bên trong một chút động tĩnh cũng không khó. Vậy sẽ không phải là... Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.